Chào mừng các bạn đã quay trở lại với chuyện bộ audio. Sau đây, mình xin giới thiệu đến các bạn tập số 104 của bộ truyện dài kỳ mang tên Hậu Duệ Kiếm Tông. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới về các bộ truyện hay được phát đều đặn nhất nhân trên kênh chuyện bộ audio các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Diệp Quan nhìn cỗ quan tài máu này, không nói gì. Người thần bí cười nói. Nếu như khó xử, tiểu hữu có thể trực tiếp cự tuyệt. Diệp Quan cười khổ. Cự tuyệt. Vừa mới chính mình còn nói về sau có thể giúp được người ta. Lúc này liền cự tuyệt. Việc này hắn xác thực không làm được. Không có cách nào. Đã thu chỗ tốt của người ta rồi. Diệp Quan hỏi. Tiền bối. Trong quan tài này là vật gì? Người thần bí cười nói. Tiểu hữu đến lúc đó liền biết. Diệp Quan yên lặng. Người thần bí lại nói. Tiểu hữu yên tâm, đồ vật trong quan tài này tuyệt đối sẽ không làm hại tiểu hữu. Điểm này ta có thể cam đoan với tiểu hữu. Diệp Quan khẽ gật đầu. Được. Nói xong, hắn trực tiếp thu quan tài máu vào. Chẳng qua vì lý do an toàn, hắn cũng không có thu vào bên trong tháp nhỏ, mà là thu vào trong nhẫn chữ vật. Dường như nghĩ đến cái hiện gì, hắn đột nhiên hỏi. Tiền bối, bọn ngươi là không thể rời khỏi nơi đây. Người thần bí gật đầu. Diệp Quan không hiểu. Vì sao? Người thần bí giải thích nói. Thực lực của chúng ta quá mạnh. Nếu như rời khỏi nơi đây, không có phong ấn che lấp, nhất định sẽ dẫn tới thiên hành văn minh. Diệp Quan khẽ gật đầu. Hiểu rõ. Người thần bí mỉm cười, phất tay áo vung lên, cấm chế giữa sân tan biến. Diệp Quan ôm quyền đối với người thần bí, sau đó quay người rời đi. Mà vào giờ khắc này, tất cả mọi người giữa sân đều đang quan sát Diệp Quan, bởi vì bọn hắn phát hiện ra 9 cỗ quan tài máu kia thiếu một cỗ. Thiếu một cỗ. Không hề nghi ngờ, cỗ quan tài máu thiếu đi kia khẳng định ở trên thân Diệp Quan. Mọi người nhìn chằm chằm Diệp Quan, tâm tư khác biệt. Bọn hắn khẳng định là có ý tưởng với cỗ quan tài máu kia, nhưng bọn hắn cũng không dám trắng trợn cướp đoạt. Nói đùa, trước mắt đây chính là văn minh vũ trụ cấp 4. Hơn nữa, thực lực của người thần bí trước mắt này thâm bất khả chắc. Ai cũng không dám tùy tiện đắc tội một nền văn minh vũ trụ cấp 4, cho dù nền văn minh vũ trụ cấp 4 này đã xuống dốc. Nhưng Diệp Quan cũng không phải văn minh vũ trụ cấp 4. Đại Tông nhìn thoáng qua Diệp Quan, hai mắt chậm rãi đóng lại. Từ sau khi làm giao dịch cùng với người thần bí, gã đột nhiên trở nên thành thục hơn rất nhiều. Nữ tử áo bào trắng nhìn Diệp Quan, trong mắt tràn ngập tò mò. Nàng cũng rất muốn biết Diệp Quan cùng với người thần bí đến cùng làm giao dịch gì. Mà ở sau lưng nàng, nữ tử giáp đen bàn thống lĩnh kia gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Quan, không biết đang suy nghĩ gì. Diệp Quan đi tới trước mặt Nhất Niệm, mỉm cười. Nhất Niệm cũng là nhếch miệng cười một tiếng. Mặc dù chỉ có nửa gương mặt, nhưng vẫn như cũ sáng lạn. Lúc này, người thần bí nơi xa kia đột nhiên nói. Chư vị, giải tán đi. Nghe vậy, nam tử cõng đao kia vội vàng đi ra, y do dự một chút, sau đó nói, tiền bối, vãn bối cũng muốn làm giao dịch với tiền bối. Người thần bí nhìn thoáng qua nam tử cõng đao, lắc đầu, ngươi không có tư cách, mọi người. Vẻ mặt của nam tử cõng đao vô cùng khó coi, y phẫn nộ chỉ Diệp Quan. Cảnh giới của hắn thấp như vậy cũng đều có tư cách làm giao dịch với tiền bối, vì sao vãn bối không có? Rõ ràng, đây là không phục. Người thần bí nhìn thoáng qua Diệp Quan cách đó không xa, cũng không nói chuyện, chậm rãi tan biến. Ở bên trong tinh không, tất cả mọi người đều đang nhìn Diệp Quan. Trong mắt nam tử cõng đao không hề che giấu địch ý. Diệp Quan yên lặng. Hắn biết rõ, tất cả mọi người tò mò hắn đạt được cái gì từ chỗ của người thần bí. Thậm chí đã nghĩ đến cưỡng ép cướp đoạt. Lúc này, Diệp Quan đột nhiên cung kính thi lễ đối với phương hướng người thần bí tan biến kia. Cung tiễn sư phó. Sư phó. Lời vừa nói ra, mọi người đều là sững sờ. Cái tên này đã nhận người thần bí kia làm sư phó rồi. Thứ đồ gì? Đại Tông cau mày. Gã gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Quan. Không biết đang suy nghĩ gì. Nữ tử áo bào trắng nhìn thoáng qua Diệp Quan. Trong mắt tràn ngập tò mò. Mà vẻ mặt của nam tử cõng đao kia thì vô cùng khó coi. Diệp Quan không nói gì thêm, lôi kéo Nhất Niệm quay người rời đi. Lúc này cửa đá đã mở ra, rất nhanh, Diệp Quan mang theo Nhất Niệm tan biến ở cách đó không xa, mà Đại Tông cũng là mang theo mọi người sau lưng rời đi. Nữ tử áo bào trắng nhìn thoáng qua những cỗ quan tài máu kia, cũng là mang theo mọi người rời đi. Nam tử cõng đao sau khi yên lặng tại chỗ một lúc lâu, y nhìn thoáng qua những quan tài máu nơi xa kia, trong mắt lóe lên một vệt hàn quang, quay người rời đi. Rất nhanh, phiến tinh không này khôi phục lại bình tĩnh. Ở bên ngoài, trong đám mây nơi nào đó, Đại Tông nhìn chân trời phía xa, yên lặng không nói. Ở bên cạnh y, vị lão giả tóc trắng kia trầm giọng nói: "Thiếu chủ, cỗ quan tài máu kia tuyệt đối là vật phi phàm. Chúng ta có muốn cướp hay không?" Đại Tông sau khi trầm tư một lát, lắc đầu. Lão giả tóc trắng không hiểu: "Vì sao?" Đại Tông nhìn về phía khe rãnh thật sâu nơi chân trời bị kiếm quang xẹt qua kia, cười nói: "Khải lão, ngươi cảm thấy vị thiếu niên kia là người bình thường sao?" Lão giả tóc trắng lắc đầu: "Người này khí độ bất phàm, lại được người thần bí kia coi trọng, đương nhiên sẽ không phải là người bình thường. Nhưng theo ta thấy, một cái thi lễ, một tiếng sư phó cuối cùng của hắn kia, có phải là vì hù dọa chúng ta, để cho chúng ta không nên khinh cử vọng động?" Đại Tông gật đầu: "Ta biết, sư phó. Bọn hắn đương nhiên sẽ không bị Diệp Quan lừa gạt. Điểm nhãn lực này vẫn là phải có." Lão giả tóc trắng do dự một chút, sau đó nói: "Thiếu chủ, người này có lẽ không đơn giản, nhưng không có khả năng vượt qua quân Lâm Văn Minh chúng ta." Đại Tông lắc đầu: "Khải lão, không thể nghĩ như vậy. Vũ trụ mênh mông, văn minh vô số. Quân Lâm Văn Minh chúng ta mặc dù là chuẩn văn minh vũ trụ cấp 4, nhưng chuyện này cũng không hề đại biểu liền đã vô địch. Phải biết, trong lịch sử vô tận vũ trụ, không biết có bao nhiêu chuẩn văn minh vũ trụ cấp 4 ngã xuống." Lão giả tóc trắng khẽ gật đầu: "Xác thực." Đại Tông nhìn về phía chân trời nơi xa, nói khẽ: "Thiếu niên này từ lúc bắt đầu gặp gỡ, vẫn đang giấu dốt, một mực đang điệu thấp. Hắn đang tận lực che giấu thực lực của mình. Hơn nữa, hắn vào lúc đối mặt với chúng ta cùng với Tu La Văn Minh, thế mà không có nửa phần e ngại, hoảng sợ tình cờ toát ra, cũng là đang ngụy trang." Nói đến đây, gã híp hai mắt lại: "Trọng yếu nhất chính là, hắn có thể cò kè mặc cả cùng với người thần bí kia." Lão giả tóc trắng trầm giọng nói: "Thiếu chủ là hoài nghi hắn là văn minh vũ trụ cấp 3. Đại Tông cười nói: "Khó mà nói, ngược lại, người này khẳng định là không có đơn giản như vậy. Ở dưới tình huống không rõ kẻ địch, tùy tiện trở thành địch nhân, vừa ngu ngốc vừa mạo hiểm. Ngược lại, có người còn gấp hơn so với chúng ta." Lão giả tóc trắng nói: "Tu La Văn Minh." Đại Tông quay đầu nhìn thoáng qua, cười cười, không nói gì. Ở một bên khác, nữ tử áo bào trắng sau khi mang theo cả đám người rời đi, bàn thống lĩnh ở sau lưng nàng do dự một chút, sau đó nói: "Chí thượng học sĩ, trên người thiếu niên kia có được chí bảo." Nữ tử áo bào trắng quay đầu nhìn về phía bàn thống lĩnh. "Bàn thống lĩnh, người đối với hắn giống như có thành kiến." Sắc mặt của bàn thống lĩnh biến hóa, vội nói: "Không có, chẳng qua là người này." Nữ tử áo bào trắng khẽ lắc đầu: "Bàn thống lĩnh, thiếu niên kia rất không đơn giản, ngươi không nhìn ra được sao?" Bàn thống lĩnh hơi hơi cúi đầu, không nói gì. Nữ tử áo bào trắng nói: "Ngươi hẳn là cũng đã nhìn ra, nhưng ngươi lơ đễnh. Vì sao? Bởi vì theo ý của ngươi, hắn cho dù lại không đơn giản, cũng không thể nào là đối thủ của Tu La Văn Minh chúng ta, đúng không?" Bàn thống lĩnh nhìn thoáng qua nữ tử áo bào trắng, không dám lên tiếng. Nữ tử áo bào trắng lắc đầu: "Bàn thống lĩnh, ta biết, những năm gần đây ngươi chinh chiến vũ trụ, những nơi đi qua đều là vô địch. Bởi vậy, ngươi không để bất luận văn minh vũ trụ nào vào mắt. Nhưng ngươi phải hiểu được, vũ trụ mênh mông, vô cùng vô tận. Không biết có bao nhiêu văn minh vũ trụ mạnh mẽ không biết. Tu La Văn Minh chúng ta, nếu như cảm giác mình liền chính là tồn tại vô địch, vậy cũng cách diệt vong không xa." Bàn thống lĩnh hơi hơi khom người, không dám lên tiếng. Nữ tử áo bào trắng tiếp tục nói: "Thiếu niên kia rất không đơn giản. Hắn mặc dù chỉ có thần đạo cảnh, nhưng chiến lực chân thực của hắn sẽ không thua bàn thống lĩnh ngươi." Bàn thống lĩnh hơi hơi cúi đầu, không nói gì. Nữ tử áo bào trắng nói: "Ta biết ngươi không phục, cũng không tin, nhưng không sao cả. người tiếp theo quan sát là được rồi. Không cần phải nhằm vào hắn. Bằng không ta sẽ không tha cho ngươi. Sắc mặt của bản thống lĩnh biến hóa, vội vàng cung kính nói. Thuộc hạ tuân mệnh. Nàng tự nhiên không dám vi phạm mệnh lệnh của nữ tử trước mắt. Mặc dù đối phương không phải cấp trên trực tiếp của nàng. Nhưng cho dù là cấp trên trực tiếp của nàng cũng không dám trái nghịch nữ tử trước mắt. Chí thượng học sĩ. Địa vị này ở bên trong Tu La Văn Minh, đó là thần thánh. Cho dù là người thống trị cao nhất Tu La Văn Minh Tu La Vương, cũng phải lễ nhượng ba phần đối với đối phương. Nữ tử áo bào trắng sau khi cảnh cáo xong bản thống lĩnh, nàng vốn định rời đi. Nhưng dường như nghĩ đến cái gì, nàng đột nhiên ngừng lại, quay đầu nhìn thoáng qua cuối chân trời. Sau khi hơi suy tư, nàng đột nhiên nói, các ngươi về trước đi. Nói xong, nàng trực tiếp hóa thành một vệt ánh sáng tan biến ở cuối chân trời. Ở tại chỗ, một vị thị vệ Tu La sau lưng bản thống lĩnh đột nhiên nói, bản thống lĩnh, chí thượng học sĩ không khỏi cũng quá cẩn thận rồi, thiếu niên kia đặt ở Tu La Văn Minh chúng ta, chẳng qua cũng là bình thường mà thôi, vì sao? Im miệng, bản thống lĩnh đột nhiên gầm thét một tiếng, ngắt lời thị vệ kia. Bản thống lĩnh lạnh lùng nhìn thoáng qua thị vệ bên cạnh. Suy nghĩ của chí thượng học sĩ, há lại chúng ta có thể hiểu được. Thị vệ không dám nói nữa. Bản thống lĩnh ngẩng đầu nhìn về phía cuối chân trời, ánh mắt băng lãnh. Đối với người thiếu niên kia, nàng vẫn luôn có chút chướng mắt. Bởi vì lúc gặp gỡ lần đầu, biểu hiện của đối phương liền cực kỳ nhu nhược. Nàng không tin sau lưng loại người hèn yếu này sẽ có văn minh thế lực mạnh mẽ gì. Cho dù có, thì tính sao? Tu La Văn Minh sợ cái gì? Ở một bên khác, Diệp Quan mang theo nhất niệm ngự kiếm xuyên qua trong mây. Đột nhiên, Diệp Quan ngừng lại. Ở trước mặt hắn cách đó không xa có một nữ tử đứng đấy. Chính là vị trí thượng học sĩ Tu La Văn Minh kia. Diệp Quan nhìn nữ tử trước mắt thần sắc bình tĩnh. Có việc sao? Nữ tử áo bào trắng mỉm cười. Khẳng định là có chuyện mới tới tìm ngươi. Diệp Quan im lặng. Nữ tử áo bào trắng đột nhiên nói. Ta có khả năng sờ ngươi không? Hả? Diệp Quan sững sờ ở tại chỗ. Ngươi? Ngươi nói cái gì? Lặp lại một lần nữa. Nhìn thấy ánh mắt khiếp sợ của Diệp Quan. Nữ tử áo bào trắng hơi ngẩn ra. Lập tức hiểu được. Lời mình nói có chút nghĩa khác. Ngay lập tức cười giải thích nói. Là như thế này, ta cảm giác được huyết mạch của công tử rất không đơn giản. Bởi vậy muốn cảm thụ ở khoảng cách gần một chút, cũng không ý tứ gì khác. Không có ý tứ gì khác. Diệp Quan có chút giở khóc giở cười. Ta ngược lại là không có suy nghĩ nhiều. Thật sự là các hạ. Nói đến đây, hắn cười cười, sau đó đổi chủ đề. Các hạ có thể cảm nhận được lực lượng huyết mạch của ta. Hắn lúc này đã có chút đề phòng. Lực lượng huyết mạch của hắn một mực bị hắn ẩn giấu, hơn nữa còn có tháp gia trợ giúp. Hắn không nghĩ tới nữ nhân trước mắt này lại có thể cảm nhận được. Nữ tử áo bào trắng khẽ gật đầu. Lực lượng huyết mạch của công tử ẩn giấu cực sâu. Người ngoài là khó mà phát hiện ra. Nhưng huyết mạch của ta có chút đặc thù. Bởi vậy, có thể cảm nhận được huyết mạch của công tử. Diệp Quan lập tức hơi kinh ngạc. Huyết mạch đặc thù. Nữ tử áo bào trắng mỉm cười. Sau đó mở lòng bàn tay ra, một giọt tinh huyết từ trong lòng bàn tay nàng chậm rãi bay ra, cuối cùng an ổn rơi vào trước mặt Diệp Quan. Diệp Quan nhìn giọt tinh huyết trước mặt, tinh huyết màu đỏ sậm. Bên trong ẩn chứa lực lượng cường đại cực kỳ khủng bố. Cỗ lực lượng này mặc dù không có tiết ra ngoài, nhưng thời không bốn phía cũng căn bản không chịu nổi, dần dần trở nên mờ đi. Nữ tử áo bào trắng nói, đây chính là Tu La huyết mạch hiếu chiến. Diệp Quan nhìn về phía nữ tử áo bào trắng. Nữ tử áo bào trắng mỉm cười. Thuộc tính huyết mạch của công tử là... Diệp Quan suy nghĩ một chút. Sau đó nói. Phong ma. Nữ tử áo bào trắng hơi sững sờ. Lập tức nói. Phong ma. Diệp Quan gật đầu. Im. Nói xong. Hắn mở lòng bàn tay ra. Một giọt tinh huyết bay đến trước mặt nữ tử áo bào trắng. Phong ma huyết mạch. Nữ tử áo bào trắng mở lòng bàn tay ra. Giọt phong ma huyết mạch kia rơi vào trong lòng bàn tay nàng. Nàng nhìn giọt phong ma huyết mạch kia, vẻ mặt dần dần trở nên ngưng trọng. Sau một lúc lâu, nữ tử áo bào trắng nhìn về phía Diệp Quan. Huyết mạch của công tử cực kỳ không đơn giản. Diệp Quan cười cười, không nói gì. Nữ tử áo bào trắng đột nhiên nói, công tử, về sau nếu như có cơ hội, có thể tới Tu La Văn Minh làm khách. Diệp Quan lập tức lắc đầu, ta không đi. Nữ tử áo bào trắng không hiểu, vì sao? Diệp Quan bình tĩnh nói, nữ tử giáp đen ở bên cạnh ngươi lúc trước kia, nàng thế nhưng là muốn giết ta. Nữ tử áo bào trắng cười cười, sau đó mở lòng bàn tay ra. Một tấm huy chương màu đỏ thần bí bay ra từ trong lòng bàn tay nàng, cuối cùng vững vàng rơi ở trước mặt Diệp Quan. Diệp Quan hơi nghi hoặc một chút. Đây là... Nữ tử áo bào trắng nói. Đây là huy chương học sĩ của ta, tượng trưng cho một loại thân phận. Ngươi cầm tấm huy chương này, về sau nếu như gặp được người Tu La Văn Minh, ngươi liền cho bọn hắn xem. Bọn hắn tuyệt không dám đối địch với ngươi. Diệp Quan nhìn thoáng qua nữ tử áo bào trắng. Vì sao? Nữ tử áo bào trắng nói. Tu La Văn Minh mặc dù hiếu chiến, nhưng chúng ta cũng có kết giao bằng hữu. Mặc dù ta không biết công tử đến từ văn minh gì, nhưng ta đại biểu cho Tu La Văn Minh nguyện ý kết một thiện duyên với công tử. Diệp Quan yên lặng. Nữ tử áo bào trắng tiếp tục nói. Bên trong huy chương có tọa độ của Tu La Văn Minh. Công tử nếu như nghĩ đến Tu La Văn Minh, trực tiếp thôi động là được. Ta là hy vọng công tử tới. Đến lúc đó chúng ta có khả năng trao đổi thảo luận một chút huyết mạch. Diệp Quan mỉm cười. Được. Nữ tử áo bào trắng cười cười, không nói gì thêm, quay người rời đi. Sau khi nữ tử áo bào trắng đi, Diệp Quan nhìn thoáng qua huy chương trong tay mình, sau đó cười cười. Chúng ta đi thôi. Nói xong, hắn trực tiếp mang theo Nhất Niệm tiến vào tháp nhỏ. Mà mới vừa tiến vào tháp nhỏ, Diệp Quan lập tức liền sững sờ ngay tại chỗ. Chính mình làm sao lại đưa Nhất Niệm vào trong tòa tháp? Nhất Niệm sau khi tiến vào tháp nhỏ, trừng mắt nhìn, khóe miệng hơi hơi nhếch lên một góc. Đối với Nhất Niệm, Diệp Quan tự nhiên vẫn còn có chút đề phòng. Dù sao hắn cùng với đối phương chỉ nhận biết thời gian ngắn ngủi không đến mấy ngày, làm sao có thể hoàn toàn tín nhiệm đối phương. Hơn nữa, Nhất Niệm này xem xét cũng không phải là một người hiền lành. Đột nhiên mang theo đối phương tiến vào tháp nhỏ, hoàn toàn là hành vi vô thức. Diệp Quan quay đầu nhìn về phía Nhất Niệm, Nhất Niệm trừng mắt nhìn, lập tức mỉm cười. Diệp Quan do dự một chút, sau đó nói, ngươi, nói đến đây, hắn ngừng lại, không biết nên nói cái gì. Nhất Niệm mỉm cười, hơi nghi hoặc một chút, ta, Diệp Quan cười cười, sau đó nói, không có gì, ngươi ở trong này đợi một thoáng, ta có chút việc phải xử lý, ngươi nếu như muốn rời khỏi, tùy thời có thể rời đi. Nói xong, hắn quay người rời đi. Diệp Quan sau khi đi, Nhất Niệm nhìn thoáng qua bốn phía, nàng mở lòng bàn tay ra. Thời không bốn phía đột nhiên nổi lên một từng cơn sóng gợn. Một lát sau, ánh mắt của nàng chậm rãi nhắm lại, vẻ mặt dần dần trở nên ngưng trọng. Ở một bên khác, Diệp Quan đi trên bờ biển. Hắn nói trong lòng, tháp gia, ngươi thật sự không cảm giác được chỗ bất phàm của vị Nhất Niệm kia. Tháp nhỏ nói, khẳng định không phải người bình thường, về phần chỗ nào không tầm thường, ta cũng không nói rõ được. Diệp Quan yên lặng, tháp nhỏ tiếp tục nói. Nhưng xem ra đến bây giờ, nàng không có địch ý đối với ngươi, hẳn là tò mò. Diệp Quan híp hai mắt lại. Nàng là cố ý tiếp cận ta, tháp nhỏ nói. Hẳn là vậy, Diệp Quan trầm tư. Đối phương cố ý tiếp cận chính mình, mục đích là cái gì? Đối phương là không phải tới từ Quan Huyền vũ trụ. Nếu không phải Quan Huyền vũ trụ, như vậy lại là địa phương nào? Hay là nói, đối phương cảm nhận được trên người mình có bảo vật, cho nên tiếp cận. Nhưng chuyện này lại rất không có khả năng, bởi vì đối phương đối với Thanh Huyền kiếm cũng chưa từng biểu hiện ra cảm thấy hứng thú. Diệp Quan nghĩ không ra. Lúc này, tháp gia đột nhiên nói, đừng quản nhiều như vậy. Ngược lại nàng không có địch ý là được rồi. Diệp Quan khẽ gật đầu, sau đó mở lòng bàn tay ra. Nhẫn chữ vật người thần bí kia tặng cho hắn xuất hiện ở trong tay của hắn. Hắn vừa động tâm niệm, một vệt ánh đen bay ra từ trong nhẫn chữ vật, cuối cùng rơi ở chỗ trước mặt hắn trăm trượng. Ánh đen tán đi, là một cỗ khôi lỗi. Toàn thân khôi lỗi do chất liệu đặc thù, không biết tên chế tạo thành. Đen kịt bóng loáng, tản ra sáng bóng thần bí. Sau lưng khôi lỗi, còn treo một tấm khiên tròn đen bóng, tay phải cầm đao. Không có bất kỳ khí tức gì. Diệp Quan quan sát tỉ mỉ cỗ khôi lỗi trước mắt. Hắn mở lòng bàn tay ra. Trong nhẫn chữ vật đột nhiên bay ra một tấm phù lục. Diệp Quan vừa cầm lấy phù lục. Tấm phù lục kia chính là trực tiếp chui vào trong cơ thể khôi lỗi. Oanh! Trong nháy mắt, khôi lỗi trực tiếp bạo phát ra một cỗ khí thế kinh khủng. Diệp Quan phất tay áo vung lên. Một đạo kiếm ý đãng ra, ngăn cản cỗ khí thế kia. Lúc này, cỗ khôi lỗi kia chậm rãi mở hai mắt ra. Hai mắt đen kịt một mảnh. Mà Diệp Quan phát hiện ra, hắn đã thành lập liên hệ nào đó cùng với cỗ khôi lỗi này, đơn giản mà nói. Hắn có khả năng trực tiếp thao túng cỗ khôi lỗi này. Diệp Quan suy nghĩ một chút. Sau đó trực tiếp thao túng cỗ khôi lỗi kia động thủ với hắn. Xùy. Trong nháy mắt, một đạo hàn mang trực tiếp chém về phía Diệp Quan. Một đao này, quả nhiên là nhanh như kinh lôi. Cho dù là Diệp Quan cũng không kịp phản ứng. Đành phải theo bản năng phóng xuất ra kiếm ý của mình hộ thể. Ầm. Dưới một đao, Diệp Quan trong nháy mắt bị chém bay đến ngàn trượng có hơn. Mà hắn vừa dừng lại một cái, lại là một đao tàn nhẫn chém tới. Mà lần này, Diệp Quan đã có chuẩn bị tâm lý. Ngón cái nhẹ nhàng hất lên, một thanh ý kiếm chém bay mà ra, đối diện với một đao kia. Ầm. Trong chớp mắt, Diệp Quan liền lùi lại gần ngàn trượng. Diệp Quan sau khi dừng lại, hắn lập tức có chút chấn kinh. Lực lượng mạnh mẽ như thế, hắn không nghĩ tới. Lực lượng của cỗ khôi lỗi này vậy mà khủng bố như thế. Mà đúng lúc này, cỗ khôi lỗi kia đột nhiên cầm đao dựng thẳng ở giữa trán. Trong chớp mắt, thân thể của nó trực tiếp trở nên mờ đi. Sau một khắc, Diệp Quan bỗng nhiên co rụt đồng tử lại. Chỉ thấy thời không chung quanh hắn đột nhiên xuất hiện muôn vàn tàn ảnh. Ngay sau đó, muôn vàn đạo đao mang tàn nhẫn chém về phía hắn. Diệp Quan trong lòng giật mình, không dám khinh thường. Trực tiếp vận dụng kiếm vực. Oanh! Bên trong kiếm vực, muôn vàn kiếm quang hội tụ ở một chỗ. Hai cỗ lực lượng cường đại vừa mới tiếp xúc. Một cỗ lực lượng sóng xung kích đáng sợ trong nháy mắt chấn động ra bốn phía. Cùng lúc đó, kiếm vực vỡ nát. Ngay sau đó, giữa sân vang lên từng tiếng đao kiếm giao thương. Tốc độ của hai người đều thật nhanh. Người tới ta đi, ngoan chiêu không ngừng. Hơn nữa, đều vô cùng gọn gàng. Không có bất kỳ lòe loẹt gì. Cứ như vậy, sau khi kéo dài một lúc lâu, Diệp Quan ngừng lại. Hắn cũng thao túng cỗ khôi lỗi kia ngừng lại. Lúc này quanh người hắn có không dưới trăm đạo vết đao. Máu tươi không ngừng tràn ra từ trong cơ thể. Hắn hiện tại chính là một người máu. Mà quanh thân cỗ khôi lỗi kia cũng trải rộng vết kiếm, nhưng đang nhanh chóng tự lành. Diệp Quan hít vào một hơi thật sâu, sau đó nhìn về phía cỗ khôi lỗi nơi xa kia. Không thể không nói, hắn rất khiếp sợ, cũng rất bất ngờ. Phải biết, hắn thế nhưng là võ thần. Ở phương diện cận chiến, hắn gần như là tồn tại vô địch. Nhưng mà ngay mới vừa rồi, hắn lại bị cỗ khôi lỗi trước mắt này áp chế ý thức. Thuần túy áp chế ý thức. Lần trước lúc bị áp chế ý thức thuần túy vẫn là đối luyện cùng với An Võ Thần. Ý thức của cỗ khôi lỗi trước mắt này so ra kém hơn An Võ Thần. Nhưng không thể không nói, cũng rất mạnh hơn nữa. Rất nhiều đấu pháp hết sức mới lạ, là hắn chưa từng thấy qua. Đáng giá học tập. Diệp Quan lau máu tươi trên khóe miệng. Sau đó nhìn về phía cỗ khôi lỗi kia, nhếch miệng cười một tiếng. Lại đến. Dứt lời, hắn trực tiếp hóa thành một đạo kiếm quang tan biến ở tại chỗ. Mà cơ hồ là đồng thời, cỗ khôi lỗi kia cũng biến mất theo ở tại chỗ. Rất nhanh, một người một khôi lỗi đại chiến một lần nữa. Ở bên ngoài, trong đám mây nơi nào đó, một vị nam tử áo đen nhìn xuống phía dưới, sắc mặt vô cùng âm trầm. Chính là nam tử cõng đao kia. Sau khi đi ra từ di tích văn minh, chỉ có y không có bất kỳ thu hoạch gì. Đây quả thực là vũ nhục người. Đúng lúc này, thời không phía sau y đột nhiên hơi hơi rung động. Ngay sau đó, một đám cường giả bí ẩn chậm rãi đi ra. Có 12 người, đều là thần tính chín thành, khí tức cường đại. Trên thân còn tản ra ý sát phạt vô cùng lăng lệ. Một vị cường giả khom người nói, thiếu chủ. Nam tử cõng đao, khẽ gật đầu, sau đó nói, có người thu được một kiện siêu cấp thần vật từ bên trong di tích văn minh thần bí kia. Ta tuy có nắm chắc giết hắn, nhưng người này cũng không đơn giản. Nghĩ đến phía sau là có người. Bởi vậy, vì không để xảy ra sơ hở nào, triệu bọn ngươi đến đây tương trợ. vị cường giả kia cung kính nói. Không biết đối phương là văn minh vũ trụ gì? Nam tử cõng đao bình tĩnh nói. Miễn cưỡng là văn minh vũ trụ cấp 1. Vị cường giả kia lập tức sửng sốt, ngạc nhiên. Miễn cưỡng là văn minh vũ trụ cấp 1. Nam tử cõng đao khẽ gật đầu. Có lẽ là cấp 2. Ta cũng không rõ ràng. Ngược lại, người này chỉ là thần đạo cảnh. Cho dù có chỗ dựa, cũng không đáng để lo. Nói xong, gã nhìn về phía cuối chân trời nơi xa. Quân Lâm văn minh. Gã tự nhiên là không dám trêu chọc. Về phần Tu La văn minh, như vậy liền càng không dám trêu chọc. Mà vị thiếu niên kiếm tu kia, lần này đã là đoạt bảo. Cũng là giải hận. Bị Quân Lâm văn minh khi dễ, gã nhận. Dù sao thực lực không bằng người ta, nhưng bị vị thiếu niên kiếm tu kia làm nhục gã, gã cũng không nhẫn được. Vị cường giả bên cạnh nam tử cõng đao kia trầm giọng nói, thiếu chủ, người kia bây giờ đang ở nơi nào? Nam tử cõng đao nhìn về phía biển mây vô biên vô tận nơi xa, ánh mắt lạnh lùng. Liền ở chỗ sâu mảnh biển mây này, vị cường giả kia nói, hiện tại động thủ. Nam tử cõng đao lại là lắc đầu, chờ một chút. Vị cường giả kia có chút không hiểu. Nam tử cõng đao bình tĩnh nói, Nhạc lão sẽ lập tức tới ngay. Nghe vậy, vẻ mặt của một đám cường giả sau lưng nam tử cõng đao đều biến đổi. Nam tử cõng đao nhìn về phía biển mây nơi xa. Một lát sau, gã chậm rãi nhắm hai mắt lại. Gã cũng không ngu xuẩn, tự nhiên biết vị thiếu niên kiếm tu kia có chút không đơn giản, bằng không đối phương làm sao có thể dùng thực lực thần đạo cảnh liền dám tới nơi đây, hơn nữa còn thu được sự tán thành của người thần bí kia. Bởi vậy, vì để không có sơ hở nào, gã còn gọi một vị đại lão thần tính 10 thành. Mục đích chính là vì tuyệt sát vị thiếu niên kiếm tu kia, không cho đối phương bất kỳ cơ hội lật bàn nào. Làm việc, hoặc là liền không làm, hoặc là liền làm tuyệt một điểm, không thể lưu tai họa. Đạo lý này, gã vẫn hiểu. Ở bên trong tháp nhỏ, Diệp Quan vẫn còn đang đại chiến với cỗ khôi lỗi kia. Hắn lúc này trên thân lại xuất hiện vô số đạo vết đao, theo máu tươi không ngừng tuôn ra từ trong cơ thể hắn. Không bao lâu hắn liền biến thành một người máu. Nhưng hắn lại là càng đánh càng hưng phấn. Bởi vì hắn đã rất lâu không có đánh thống khoái như vậy, mà trải qua chiến đấu thời gian dài, khí tức cùng với kiếm ý tự thân hắn cũng đang không ngừng tăng cường. Không thể không nói, chiến đấu lực lượng ngang nhau có khả năng khiến cho người ta tăng lên nhất. Cứ như vậy, mấy năm trôi qua, Diệp Quan từ lúc mới bắt đầu bị áp chế đến bây giờ, hắn đã có thể phản áp chế khôi lỗi trước mắt. Bởi vì những năm gần đây, hắn đã mò thấy sáo lộ của đối phương. Mặc dù đối phương cũng có thể tùy cơ ứng biến, nhưng dù sao cũng không phải người thật. Mà hắn cũng đang không ngừng trong chiến đấu từ thần tính một thành đạt đến thần tính hai thành. Giữa sân, Diệp Quan đứng tại chỗ, ở chung quanh hắn. Không ngừng có ánh đao chợt hiện. Nhưng mà, Diệp Quan đều có thể thong dong ứng đối, nửa bước cũng không lui. Cứ như vậy, sau khi kéo dài mấy canh giờ, vô số đạo quang kia đều bị Diệp Quan ngăn cản. Hắn không có tiến công, một mực phòng thủ. Ở trong mấy canh giờ này, hắn dễ dàng phòng vệ tất cả công kích của khôi lỗi. Đột nhiên, Diệp Quan cầm kiếm đâm về phía trước một cái. Xùy, trong nháy mắt, theo một đạo ánh đao vỡ nát, cỗ khôi lỗi kia trực tiếp bị đẩy lui đến mấy ngàn trượng có hơn. Khôi lỗi vừa dừng lại một cái, trên thân trực tiếp xuất hiện vô số đạo vết rạn. Diệp Quan chậm rãi mở hai mắt ra, hắn nhìn về phía cỗ khôi lỗi nơi xa kia, khóe miệng hơi hơi nhấc lên. Thần tính hai thành. Không chỉ như thế, chiến lực cùng với kiếm ý của hắn cũng đã nhận được đại đại tăng lên. Có thể nói, hiện tại thần tính 10 thành đối với hắn đã không có bất kỳ uy hiếp gì. Lúc này, vết thương trên người cỗ khôi lỗi kia cấp tốc khôi phục tự lành. Nhìn thấy một màn này, Diệp Quan lập tức hơi kinh ngạc. Giao chiến cùng với cỗ khôi lỗi này thời gian dài, hắn phát hiện ra năng lực tự lành của khôi lỗi vô cùng kinh người. Dĩ nhiên, vẫn là kém hơn hắn. Diệp Quan cẩn thận nghiên cứu khôi lỗi một thoáng. Hắn phát hiện ra tốc độ tự lành của cỗ khôi lỗi này sở dĩ nhanh như vậy, hoàn toàn là bởi vì chất liệu của nó đặc thù. Đây là một loại kim loại đặc thù hắn chưa từng thấy qua. Đúng lúc này, tháp nhỏ đột nhiên nói. Ngươi mau đi xem một chút cô nương kia, mẹ nó. Ngươi nhanh đi đi, Nghe được Tháp Gia, Diệp Quan lập tức sửng sốt. Nhất Niệm làm sao vậy? Không dám suy nghĩ nhiều, Diệp Quan trực tiếp tan biến ở tại chỗ. Lúc xuất hiện một lần nữa, hắn đã ở trước mặt Nhất Niệm. Vào lúc thấy tình cảnh giữa sân, Diệp Quan ngây ngốc tại chỗ. Chỉ thấy thời không bốn phía Nhất Niệm đã biến thành hình dạng quỷ dị, tựa như là bị cắt thành vô số khối. Nhất Niệm liền đặt mình vào trong đó. Nàng dùng hai tay nhẹ nhàng khuấy động thời không trước mặt, mà ở dưới sự khuấy động của nàng, những mảnh vỡ thời không kia vậy mà đang tổ nhóm sắp xếp một lần nữa. Ngay sau đó, thân thể Nhất Niệm một hồi hư, một hồi thực, một hồi tan biến, một hồi lại quỷ dị xuất hiện. Mà ở bên trong mảnh thời không quỷ dị này, Nhất Niệm chơi là càng ngày càng hăng say. Đến mức cuối cùng thời không bốn phía đều đã bắt đầu chấn động. Không chỉ như thế, thời không bốn phía còn bắt đầu dần dần trở nên mờ đi. Nhìn một màn trước mắt này, Diệp Quan mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Tháp Gia, nàng đang làm cái gì? Tháp nhỏ lo lắng nói. Ngươi nhanh bảo nàng dừng lại, ta có chút không chịu nổi rồi. Nghe vậy, Diệp Quan liền vội mở miệng. Nhất Niệm. Nghe được Diệp Quan, ở bên trong thời không quỷ dị, Nhất Niệm đột nhiên dừng lại. Nàng ngẩng đầu liếc mắt nhìn Diệp Quan, sau đó nhếch miệng cười một tiếng, hướng về phía trước bước ra một bước. Bước ra một bước này, mảnh thời không sau lưng nàng kia trong nháy mắt khôi phục như thường. Thời không nguyên bản rung động bốn phía cũng là dần dần khôi phục lại bình tĩnh. Diệp Quan vội hỏi, Nhất Niệm, ngươi vừa rồi đang làm cái gì? Nhất Niệm mỉm cười, sau đó nói, thời gian. Thanh âm vẫn là mềm nhũn, mềm dẻo. Diệp Quan hơi nghi hoặc một chút. Thời gian. Nhất Niệm gật đầu. Im. Diệp Quan trầm giọng nói. Có thể nói kỹ càng một chút không? Nhất Niệm nói. Gây dựng lại thời gian. Diệp Quan càng thêm nghi hoặc. Gây dựng lại thời gian. Nhất Niệm trừng mắt nói. Ngươi không biết sao? Diệp Quan. Nhìn thấy Diệp Quan ngơ ngẩn, Nhất Niệm hé miệng cười một tiếng. Không nói gì. Diệp Quan khiêm tốn thỉnh giáo. Cái gì là gây dựng lại thời gian? Nhất Niệm nhìn Diệp Quan, con mắt nhấp nháy, giống như bị vấn đề này làm khó. Nhìn thấy thần sắc thiên chân vô tà của Nhất Niệm, Diệp Quan lập tức có chút xấu hổ, bởi vì biểu tình của đối phương giống như là đang nói. Chuyện đơn giản như vậy, ngươi cũng không hiểu sao. Nhất Niệm chắp tay sau lưng đi tới lui một hồi lâu, nhíu mày trầm tư. Diệp Quan tràn đầy không hiểu. Nhà đầu này đang làm cái gì? Một lát sau, Nhất Niệm dừng bước lại. Sau đó nhìn về phía Diệp Quan, có chút xấu hổ nói. Ta không biết nên giải thích cho ngươi như thế nào. Biểu lộ của Diệp Quan cứng đờ. Ha ha, Tháp nhỏ đột nhiên cười phá lên. Diệp Quan yên lặng không nói. Không thể không nói. Hắn có chút bị đả kích. Hơn nữa, còn không thể phản bác. Dĩ nhiên, hắn nghĩ đến càng nhiều. Vị Nhất Niệm trước mắt này thật sự rất không bình thường. Bị Nhất Niệm trước mắt này là người thứ nhất từ trước tới nay có thể gây dựng lại thời không nơi này. Thay lời khác mà nói, trưởng khống cùng với tạo nghệ của đối phương đối với thời gian, vậy khẳng định là vô cùng kinh khủng. Loại người này không có khả năng chỉ là thần đạo cảnh. Nghĩ đến đây, Diệp Quan nhìn về phía Nhất Niệm cười nói, vậy ngươi có khả năng dạy ta không? Nhất Niệm có chút lưỡng lự. Diệp Quan mỉm cười nói, không được sao? Nhất Niệm nhìn thoáng qua Diệp Quan, sau đó thấp giọng nói, ngươi hơi yếu, không thể thừa nhận lực lượng thời gian. Biểu lộ của Diệp Quan trực tiếp liền cứng đờ. Ha ha, Tháp nhỏ nở nụ cười một lần nữa. Thật sự chính là hiếm khi nhìn thấy tiểu gia hỏa này ăn quả đắng, hơn nữa còn là loại không có cách nào phản bác kia. Diệp Quan suy nghĩ một chút, sau đó nói, ta yếu cỡ nào? Nhất Niệm yên lặng nhìn thoáng qua Diệp Quan, không nói. Diệp Quan cười nói, cứ nói đi đừng ngại. Nhất Niệm lại là lắc đầu. Diệp Quan mỉm cười nói, nói một chút đi, ta chính là muốn biết. Ngươi yên tâm, ta sẽ không bị đả kích. Tố chất tâm lý của con người ta cực mạnh, thật đấy. Nhất Niệm do dự một chút, sau đó nói, yếu không có cách nào hình dung. Diệp Quan, ha ha. Tháp nhỏ cười to một lần nữa, cười phi thường hung hăng càn quấy. Diệp Quan lần này không nói gì thêm. Tự nhiên không phải là bởi vì tức giận, mà là rung động. Thực lực của hắn bây giờ khẳng định kém hơn Độc Mở một đạo, nhưng khẳng định không kém cường giả thần tính 10 thành. Nhưng mà ngay cả như vậy, ở trước mặt nhất niệm, lại là yếu khó mà hình dung. Cô nương này mạnh bao nhiêu? Hắn không có cảm thấy nhất niệm đang nói láo. Dù sao, nữ nhân này thế, nhưng là có thể gây dựng lại thời không đặc thù nơi này. Diệp Quan thu hồi suy nghĩ, sau đó nói, ngươi là cố ý tới tìm ta sao? Hắn vẫn là quyết định đi thẳng vào vấn đề. Nếu đối phương không có địch ý, vậy khẳng định chính là vì sự tình khác, mà hắn rất tò mò. Đối phương đến tột cùng là bởi vì chuyện gì mà đến tìm hắn? Hơn nữa, vị nhất niệm này rõ ràng không phải người quan huyền vũ trụ, mà hắn mới đi ra từ quan huyền vũ trụ, cũng không biết người vũ trụ khác. Nhất niệm chỉ chớp mắt, cũng không có nói chuyện. Thấy nhất niệm không nói lời nào, Diệp Quan lắc đầu cười một tiếng, có chút bất đắc dĩ. Hắn không hỏi vấn đề này, mà là xuất ra một cây mứt quả đưa cho nhất niệm. Nhất niệm nhìn mứt quả trước mắt hơi nghi hoặc một chút. Diệp Quan cười nói, nếm thử đi. Nhất niệm do dự một chút, sau đó tiếp nhận mứt quả định ăn. Diệp Quan đột nhiên nói, chờ một chút. Nói xong, hắn cầm lấy mứt quả, sau đó lột giấy gói kẹo ra, cười nói, giờ nếm đi. Nhất niệm mỉm cười, sau đó tiếp nhận mứt quả nhẹ nhàng liếm liếm, chua chua ngọt ngọt, mùi vị giống như rất không tệ. Thế là nàng lại liếm thêm vài cái. Diệp Quan cười nói, ngon không? Nhất niệm vội vàng gật đầu, ngon. Nói xong, nàng lại tiếp tục liếm vài cái, sau đó càng liếm càng nghiện. Diệp Quan chân thành nói, đây chính là vật chân quý nhất trong vũ trụ chúng ta, gọi là mứt quả, được làm từ tiên quả trong truyền thuyết. 5 vạn năm nở hoa một lần, 5 vạn năm kết quả một lần. Trong toàn bộ vũ trụ hiện thời, cũng chỉ còn thừa lại một chuỗi này. Tháp nhỏ, nhất niệm trừng mắt nhìn, sau đó nói, thứ này, chân quý như vậy. Nói xong, nàng liền vội vàng trả mứt quả lại cho Diệp Quan. Diệp Quan nhìn nhất niệm đưa mứt quả tới, trầm mặc. Hắn sở dĩ nói như vậy, tự nhiên không phải là bởi vì muốn lừa dối nhất niệm, mà là để thăm dò. Nữ tử này, nàng thật sự không biết mứt quả. Ngay cả mứt quả cũng đều không biết. Vòng tròn và giai tầng của nàng rốt cuộc cao tới trình độ nào? Diệp Quan khẽ lắc đầu, ngừng suy nghĩ về điều này. Dù sao thì đối phương cũng tạm thời không có địch ý. Nếu quả thật có địch ý, hắn cũng chỉ có thể kêu một tiếng cô, để cô váy trắng tới thu thập đối phương. Cô váy trắng chuyên trị hết thảy không phục. Lúc này, nhất niệm trả mứt quả vào trong tay Diệp Quan, sau đó nói, ngươi ăn đi. Diệp Quan cười cười, sau đó đưa mứt quả cho nhất niệm, mỉm cười nói, ngươi đã ăn rồi. Nhất niệm lập tức có chút ngượng ngùng, hết sức ngượng ngùng. Nàng đột nhiên từ trong túi trúc nhỏ móc ra một tấm thủy tinh thật mỏng, sau đó đưa cho Diệp Quan. Ở trong nháy mắt tấm thủy tinh thật mỏng này xuất hiện, tháp nhỏ đột nhiên kinh hãi nói, mẹ nó, nhanh bảo nàng thu lại, nhanh. Nhất niệm lúc này giống như cũng ý thức được cái gì, vội vàng phất tay phải một cái. Một cỗ lực lượng thần bí bao phủ tấm thủy tinh kia. Diệp Quan cả kinh. Đây là, ở trong nháy mắt vừa rồi, hắn lại có một loại cảm giác nghẹt thở. Nhất niệm mỉm cười, vĩnh hằng. Diệp Quan hơi nghi hoặc một chút, vĩnh hằng. Nhất niệm gật đầu, có thể áp xúc một vùng vũ trụ thành hạt nhân nguyên thủy. Diệp Quan. Nhất niệm đưa tấm thủy tinh cho Diệp Quan, mỉm cười nói, cho ngươi. Diệp Quan lại là không có thu, lắc đầu, sau đó nói, thật ra, những gì ta vừa nói là lừa gạt ngươi. Đây là một chuỗi mứt quả vô cùng bình thường. Nói xong, hắn lại lấy ra một nắm lớn mứt quả, cười nói, ngươi nhìn đi, ta còn có rất nhiều. Nhất niệm trừng mắt nhìn, sau đó mỉm cười, không nói gì. Diệp Quan mỉm cười nói, ta cũng không có ác ý khác, chỉ là muốn nhìn xem ngươi có biết mứt quả hay không. Rõ ràng, ngươi không biết mứt quả. Nói xong, hắn bỏ mứt quả cùng với tấm thủy tinh trong tay vào trong tay nhất niệm, không nói gì nữa. Hắn quay người rời khỏi tháp nhỏ. Ở tại chỗ, nhất niệm nhìn mứt quả cùng với tấm thủy tinh trong tay. Sau khi trầm tư một lát, nàng mỉm cười, mặc dù chỉ có thể nhìn thấy nửa gương mặt, nhưng cũng nghiêng nước nghiêng thành. Ở ngoài tháp, tháp nhỏ đột nhiên nói, vì sao không muốn đồ chơi kia? Đồ chơi kia tuyệt đối tiếp cận thanh huyền kiếm trong tay ngươi. Diệp Quan lắc đầu, ta như thật sự cầm đồ vật của người ta, như vậy ta còn là người sao? Hắn mặc dù tham tài, nhưng ranh giới cuối cùng vẫn phải có. Tháp nhỏ trầm giọng nói. Lai lịch của tiểu cô nương này khẳng định không đơn giản. Diệp Quan khẽ gật đầu. Tháp gia, ngươi nói nàng cố ý tới tìm ta là bởi vì cái gì? Bảo vật. Ta cảm thấy rất không có khả năng, bởi vì nàng mặc kệ là thanh huyền kiếm hay là thời không trong tháp, cũng chỉ là biểu hiện cảm thấy hứng thú, nhưng không có chút ý tứ cướp đoạt nào. Nhưng nếu như không vì bảo vật, như vậy là vì cái gì chứ? Tháp nhỏ nói. Đừng quản nhiều như vậy. Người đến nếu như thiện, vậy liền là bằng hữu. Nếu như người đến ác, vậy liền diệt. Diệp Quan cười ha ha một tiếng. Cũng đúng. Chính mình bây giờ không cần phải xoắn suýt nhiều như vậy. Hơn nữa, nhất niệm cho tới bây giờ cũng đều không có bất kỳ ác ý gì. Đúng lúc này, biển mây ở nơi xa đột nhiên quay cuồng. Sau một khắc, tầng mây đột nhiên phá vỡ. Ngay sau đó, một vị nam tử mặc áo đen, cõng trường đao chậm rãi đi ra. Nhìn thấy nam tử cõng đao này, Diệp Quan lập tức nhíu lông mày lại. Nam tử cõng đao nhìn Diệp Quan, mặt không biểu tình. Lại gặp mặt, Diệp Quan nhìn thoáng qua nam tử cõng đao, mỉm cười. Vị huynh đài này, chúng ta không oán không cừu, hà tất. Nam tử cõng đao nhìn chằm chằm Diệp Quan, trực tiếp cắt ngang Diệp Quan. Ta nhìn ngươi khó chịu. Xùy. Đúng lúc này, Diệp Quan đột nhiên tan biến ở tại chỗ. Nam tử cõng đao bỗng nhiên co rụt đồng tử lại, đột nhiên rút đao chém. Xùy. Kiếm của Diệp Quan trong nháy mắt vỡ vụn trường đao của nam tử cõng đao. Tiếp theo, kiếm trực tiếp xuyên thủng giữa trán nam tử cõng đao, đóng đinh gã ở tại chỗ. Thanh huyền kiếm. Diệp Quan gõ gõ vạt áo, sau đó nói. Vào thời điểm ta nói chuyện, không nên ngắt lời ta, hiểu chưa? Mọi người trực tiếp bị miểu sát. Nhìn thấy một màn này, một đám cường giả phía sau nam tử cõng đao đều là sửng sốt. Trong lúc nhất thời chưa có lấy lại tinh thần, mà nam tử cõng đao vào giờ phút này cũng là trợn hai mắt lên, trong mắt tràn đầy khó có thể tin. Gã cũng không nghĩ tới mình lại bị vị kiếm tu trước mắt này trực tiếp miểu sát. Vị kiếm tu này chẳng qua là thần đạo cảnh một thành mà thôi. Không đúng, hiện tại giống như đã biến thành thần đạo cảnh hai thành. Mà cho dù là thần đạo cảnh hai thành, cũng không có khả năng miểu sát chính mình. Nam tử cõng đao hoàn toàn bối rối. Mà đúng lúc này, Diệp Quan mở lòng bàn tay ra, thanh huyền kiếm khẽ run lên, liền muốn trực tiếp nuốt chửng thần hồn của nam tử cõng đao. Đột nhiên, một luồng khí tức kinh khủng cuốn tới từ thời không sau lưng Diệp Quan. Cùng lúc đó, một đạo thanh âm như sấm vang dội từ giữa thiên địa. Ngươi động vào gã thử một chút. Cường giả thần tính mười thành. Diệp Quan phất tay áo vung lên. Oanh. Nam tử cõng đao trực tiếp bị thanh huyền kiếm hấp thu sạch sành xanh. Thần hồn câu diệt. Càn rỡ. Sau lưng Diệp Quan, một tiếng giống giận dữ đột nhiên vang vọng. Thiên địa cũng đều nứt ra. Diệp Quan quay người. Ở trước mặt hắn hơn ngàn trượng, có một vị lão giả áo đen đứng nơi đó. Lão giả mặt mũi nhăn nheo, hai mắt như ưng, sát ý trong mắt như thực chất, đang gắt gao nhìn chằm chằm hắn. Diệp Quan mở lòng bàn tay ra, thanh huyền kiếm bay vào trong tay hắn. Hắn thản nhiên liếc mắt nhìn lão giả, sau đó nói, nhà ngươi ở nơi nào? Tháp nhỏ. Nghe được Diệp Quan, trong lòng lão giả áo đen lập tức kinh ngạc. Lão vừa rồi sở dĩ không có lựa chọn trực tiếp động thủ, cũng là bởi vì lão phát hiện ra thực lực của thiếu niên kiếm tu trước mắt thật không đơn giản. Mà bây giờ, đối phương là muốn làm cái gì? Chẳng lẽ đối phương muốn trực tiếp hủy diệt vũ trụ văn minh của chính mình? Nghĩ đến đây, vẻ mặt của lão già áo đen trở nên càng thêm ngưng trọng. Thiếu chủ của chính mình mặc dù không phải thần tính mười thành, nhưng thực lực của gã thế nhưng là cường hãn vô cùng, cơ hồ không có chứa nước. Mà ở trước mặt thiếu niên kiếm tu này, ngay cả một kiếm cũng đều không tiếp nổi. Chuyện này quá không bình thường. Mà bây giờ, đối phương lại quang minh chính đại hỏi lão nhà ở đâu. Đây nói rõ là muốn trả thù. Lão giả áo đen trong lúc nhất thời có chút không đoán được nội tình của Diệp Quan. Nhìn thấy lão giả áo đen yên lặng, Diệp Quan cau mày. Bọn ngươi tới tìm ta, không phải muốn giết người đoạt bảo sao? Vì sao còn lằng nhằng? Đến, các ngươi cùng lên đi. Nói xong, hắn phất tay áo vung lên, một cỗ kiếm ý đãng ra. Thời không bốn phía trực tiếp trở nên mờ đi. Tháp nhỏ đột nhiên nói. Một trọi 13, có nắm chắc không? Diệp Quan bình tĩnh nói. Không có nắm chắc. Hắn sở dĩ có thể một kiếm miểu sát nam tử cõng đao. Hoàn toàn là bởi vì nam tử cõng đao này ngu xuẩn, khinh thị hắn. Nếu không phải như vậy, hắn mong muốn trực tiếp miểu sát đối phương vẫn có chút khó khăn. Mà bây giờ, những người trước mắt này đã có phòng bị đối với hắn. Hắn mong muốn lại miểu sát, đã là không có khả năng. Hơn nữa, đối phương khẳng định đến từ một nền văn minh không biết nào đó. Nhân số nhất định là càng đánh càng nhiều. Nghe được Diệp Quan, Tháp Nhỏ trầm giọng nói. Vậy ngươi còn trang bức như thế? Diệp Quan lãnh đạm nói. Chính là đánh không lại mới muốn trang bức, nếu như đánh thắng được. Ta còn trang bức làm cái gì? Trực tiếp làm bọn hắn. Tháp Nhỏ. Ở nơi xa, lão giả áo đen kia gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Quan, không có dám động thủ. 12 vị cường giả sau lưng lão giả áo đen nhìn thấy Diệp Quan không có động thủ, cũng không có dám ra tay. Lúc này, lão giả áo đen đột nhiên nói, không biết các hạ đến từ văn minh gì. Lão vẫn là quyết định làm rõ ràng lai lịch của thiếu niên kiếm tu trước mắt trước, sau đó lại quyết định có nên động thủ hay không. Diệp Quan cười nói, một tiểu văn minh, không đáng giá nhắc tới. Lão giả áo đen cau mày. Diệp Quan cười nói, đừng có nghĩ nhiều như vậy. Văn minh của ta rất cấp thấp, hơn nữa còn không có chỗ dựa, thật sự. Lão giả áo đen nhìn thoáng qua Diệp Quan, các hạ nói đùa rồi. Diệp Quan suy nghĩ một chút, sau đó nói, chúng ta rằng co ở đây giống như cũng không có gì hay, các ngươi đến cùng muốn đánh hay không? Cho một câu trả lời chắc chắn. Lão giả áo đen nhìn chằm chằm Diệp Quan, người mà các hạ vừa giết là thiếu chủ của chúng ta. Cứ như vậy, thả các hạ rời đi, chúng ta khó mà giao nộp. Diệp Quan cau mày, mà lúc này, lão giả áo đen đột nhiên nói, các hạ là đến từ văn minh cấp 3. Diệp Quan nói, miễn cưỡng đến văn minh cấp 1. Lão giả áo đen trầm giọng nói, các hạ khẳng định đến từ văn minh cấp 3. Diệp Quan hơi nghi hoặc một chút, cái quái gì đây? Lão giả áo đen liếc mắt nhìn chằm chằm Diệp Quan, không nói gì, xoay người rời đi. Nhìn thấy lão giả áo đen xoay người rời đi, đám cường giả kia liếc mắt nhìn nhau, sau đó cũng xoay người rời đi. Diệp Quan khó hiểu. Một lát sau, Diệp Quan khẽ lắc đầu, quay người tan biến ở tại chỗ. Ở một bên khác, lão giả áo đen ngừng lại. Ở bên cạnh lão, vị thống lĩnh thị vệ kia trầm giọng nói, Khải lão, người kia giết thiếu chủ. Chúng ta cứ như vậy rời đi. Sau khi trở về giao nộp như thế nào? Lão giả áo đen mặt không biểu tình. Hắn tới từ văn minh cấp 3, gặp được loại văn minh cấp 3 này. Cổ Yên văn minh chúng ta há có thể tùy tiện là địch. Việc này tự nhiên phải báo cáo trưởng lão viện, do trưởng lão viện định đoạt. Vị thống lĩnh thị vệ kia muốn nói lại thôi. Lão giả áo đen thản nhiên liếc mắt nhìn thống lĩnh thị vệ bên cạnh, sau đó nói, ngươi là cháu trai của Lý lão đầu. Vị thống lĩnh thị vệ kia khẽ gật đầu. Lão giả áo đen khẽ lắc đầu. Xem ở trên mặt mũi Lý lão đầu, lão phu mới nói thêm vài câu, nhớ kỹ, làm việc ở bên ngoài, nhất định phải học được nhìn mặt mà nói chuyện cùng với bo bo giữ mình. Chúng ta nếu như cùng tiến lên, có lẽ có thể bắt lại vị thiếu niên kia. Nhưng ngươi có từng nghĩ tới không? Vị thiếu niên kia cũng có khả năng giết chết chúng ta. Nói đến đây, lão nhìn về phía thống lĩnh thị vệ. Bổng lộc một năm của ngươi bao nhiêu? Thống lĩnh thị vệ do dự một chút, sau đó nói, 200 đạo tổ nguyên. Lão giả áo đen lãnh đạm nói, một năm 200 đạo tổ nguyên, ngươi liền liều mạng cái gì? Nói xong, lão quay người trực tiếp tan biến ở cuối chân trời. Việc này chỉ cần lão báo cáo, liền sẽ có người khác đi xử lý. Chỉ cần không xử lý, liền sẽ không phạm sai lầm. Không phạm sai lầm, liền đã thắng. Ở tại chỗ, vị thống lĩnh thị vệ kia sau khi yên lặng một lát, cười lạnh, kẻ ngồi không ăn bám. Bản thống lĩnh bình sinh xem thường nhất chính là loại người này. Hết lần này tới lần khác loại người này còn ngồi ở vị trí cao, lăn lộn cực tốt. Quả nhiên là mắt lão thiên bị mù. Nói đến đây, gã nhìn về phía mọi người sau lưng. Thiếu niên kia giết thiếu chủ. Chúng ta nếu như nghe theo Mặc trưởng lão trở về bẩm báo, mặc dù sẽ không nhận xử phạt, nhưng cũng không có cách nào lập công. Nhưng nếu như chúng ta giết vị thiếu niên kiếm tu kia, trở về tất có trọng thưởng. Có làm hay không? Đám thị vệ liếc mắt nhìn nhau. Một vị thị vệ trong đó trầm giọng nói. Lão đại, thực lực của thiếu niên kia rất không bình thường. Nếu như hắn thật sự đến từ văn minh cấp 3, sau lưng nhất định có người, chúng ta. Thống lĩnh thị vệ nói thẳng. Cầu phú quý trong nguy hiểm, chúng ta nếu như giết hắn. Sau khi trở về, tộc trưởng tất có trọng thưởng. Bọn thị vệ quay mặt nhìn nhau. Thống lĩnh thị vệ tiếp tục nói. Gan nhỏ chết đói, gan lớn ăn no. Phú quý liền ở phen này, đi. Nói xong, gã trực tiếp hóa thành một đạo lưu quang trở về. Bọn thị vệ khẽ cắn răng, cũng là đi theo trở về. Ở một bên khác, Diệp Quan vừa mới tiến vào bên trong tháp nhỏ, dường như cảm nhận được cái gì. Hắn lại rời khỏi tháp nhỏ, mà vừa rời khỏi tháp nhỏ. Một đạo hàn quang đột nhiên hung hăng đánh về phía hắn. Diệp Quan đưa tay chính là vung lên. Một đạo kiếm ý hùng hậu chém bay mà ra. Ầm, hàn quang vỡ nát. Một bóng người trực tiếp bị hắn đánh bay. Nhưng sau một khắc, mười mấy bóng người trực tiếp từ bốn phương tám hướng đánh về phía hắn. Sắc mặt của Diệp Quan trầm xuống. Hắn không nghĩ tới bọn gia hỏa này vậy mà giết một hồi mã thương. Không có suy nghĩ nhiều, Diệp Quan mở tay trái ra, kiếm vực trực tiếp xuất hiện. Trong chốc lát, muôn vàn kiếm quang giết ra. Ầm ầm, chỗ phiến thời không khu vực của Diệp Quan trực tiếp vỡ nát yên diệt. Diệp Quan liên tục lùi lại, mà đám thị vệ kia cũng bị chấn liên tục lùi lại. Diệp Quan còn chưa dừng lại, vị thống lĩnh thị vệ kia chính là lại một lần nữa vọt tới trước mặt hắn. Mà lúc này, Diệp Quan trực tiếp đổi kiếm ý trong tay thành thanh huyền kiếm. Hắn đột nhiên chém về phía trước. Xùy, theo một kiếm này hạ xuống, mảnh thời không trước mặt Diệp Quan kia trực tiếp bị xé nứt ra. Mà trường đao trong tay vị thống lĩnh thị vệ kia càng là trong nháy mắt bị thanh huyền kiếm xé nát. Ầm, lực lượng cường đại trực tiếp đánh bay vị thống lĩnh vệ kia đến mấy ngàn trượng có hơn. Gã vừa dừng lại một cái, tay phải trực tiếp nổ tung ra, máu tươi bắn tung tóe. Thống lĩnh thị vệ trực tiếp bối rối. Mà đúng lúc này, gã dường như cảm nhận được cái gì. Đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, còn không đợi gã phản ứng. Một thanh kiếm chính là trực tiếp đâm vào giữa trán gã, đóng đinh gã ở tại chỗ. Chỉ hoãn nhất kiếm. Một kiếm này mạnh mẽ đóng đinh thống lĩnh thị vệ ngay tại chỗ. Mặt mũi thống lĩnh thị vệ tràn đầy khó có thể tin. Ngươi! Diệp Quan đột nhiên xuất hiện ở trước mặt thống lĩnh thị vệ. Đưa tay chính là gọt ra một kiếm. Xùy! Đầu thống lĩnh thị vệ trong nháy mắt liền bay ra ngoài. Diệp Quan thu hồi nhẫn chữ, vật của thống lĩnh thị vệ. Sau đó lãnh đạm nói. Người chết còn muốn nói lời gì nữa? Nói xong, hắn quay đầu nhìn thoáng qua những thị vệ còn lại giữa sân kia. Sắc mặt của đám thị vệ đại biến, xoay người bỏ chạy. Diệp Quan cũng không có đuổi theo. Hắn cúi đầu nhìn về phía thanh huyền kiếm trong tay, lắc đầu cười một tiếng. Kiếm này thật sự sẽ dùng nghiện, dùng kiếm ý, đánh ngươi chết ta sống. Dùng thanh huyền kiếm trực tiếp miểu sát. Một khi miểu sát nghiện, hắn liền sẽ không còn muốn dùng kiếm ý. Nghĩ đến chỗ này, Diệp Quan khẽ cười cười, sau đó thu thanh huyền kiếm vào. Tiếp theo trở lại bên trong tháp nhỏ, hắn phát hiện ra, nhất niệm vẫn còn đang nghiên cứu thời không. Hơn nữa, nghiên cứu vô cùng mê mẩn. Ở trong khu vực nàng nghiên cứu thời không kia bị nàng làm cho chập trùng lẫn nhau như những gợn sóng trên mặt nước. Diệp Quan nhìn có chút kinh hồn táng đảm, bởi vì hắn cảm nhận được từng cỗ lực lượng thời gian kinh khủng. So với lực lượng thời gian hắn vận dụng mạnh hơn gấp trăm ngàn lần. Quá không hợp thói thường. Đúng lúc này, nhất niệm đột nhiên đi ra từ mảnh thời không khu vực kia. Nàng đi đến trước mặt Diệp Quan. Sau đó hai tay bắt đầu khẽ động, đánh ra một số kỳ quái thủ thế. Cuối cùng chỉ về mảnh thời không khu vực đặc thù nơi xa kia. Một hồi lâu sau, nàng nhìn về phía Diệp Quan, mỉm cười. Dạng này, sau đó như thế, là có thể biến thành dạng này, ngươi rõ chưa? Diệp Quan sau khi yên lặng một lát, nói. Có thể làm chi tiết hơn không? Nhất niệm trừng mắt nhìn, hơi hơi cúi đầu. Một hồi lâu sau, nàng thấp giọng nói. Ngươi có muốn ta thay não không? Ta có khả năng. Diệp Quan, thay não. Nghe được nhất niệm, vẻ mặt của Diệp Quan lập tức liền đen lại. Tổn thương không lớn, tính vũ nhục cực mạnh. Nhìn thấy vẻ mặt của Diệp Quan đen lại, nhất niệm liền vội vàng có chút xấu hổ nói. Ta không có ý tứ gì khác, thật sự. ta không có cảm thấy ngươi đần, thật sự. Nói xong lời cuối cùng, trong mắt nàng có chút sương mù. Diệp Quan, ha ha. Tháp Nhỏ không kiêng nể gì cả cười phá lên. Thật sự chính là hiếm khi nhìn thấy tiểu vương bát đàn này ăn quả đắng. Nhìn thấy Nhất Niệm trong mắt dâng lên sương mù, Diệp Quan thở dài trong lòng, sau đó cười nói, thay não, ngươi thật sự có thể làm được. Nhìn thấy Diệp Quan không có ý tức giận, Nhất Niệm vội vàng gật đầu, im. Diệp Quan nhìn thoáng qua Nhất Niệm, không nói gì. Nhất Niệm trừng mắt nói, muốn không? Diệp Quan lắc đầu, thay não, sẽ còn là chính ta sao? Ta mặc dù còn chưa đủ ưu tú, nhưng đây chính là ta. Ta chân thật nhất, ta chỉ muốn làm chính ta. Nhất Niệm suy nghĩ một chút, sau đó nói, chân ngã. Diệp Quan hơi nghi hoặc một chút, chân ngã. Nhất Niệm mỉm cười, không nói gì. Diệp Quan lắc đầu cười một tiếng, không tiếp tục hỏi, bởi vì tiếp tục hỏi, đại khái sẽ tự rước lấy nhục. Diệp Quan nói, giúp ta xem một vật. Nói xong, hắn trực tiếp mang Nhất Niệm rời khỏi Tháp Nhỏ. Ở bên ngoài, hắn mở lòng bàn tay ra. Cỗ quan tài máu kia xuất hiện ở trước mặt hai người. Đối với cỗ quan tài máu này, Diệp Quan vẫn luôn tò mò. Trong này đến cùng chứa cái gì? Người thần bí kia vì sao muốn giao cỗ quan tài máu này cho mình? Hắn vốn là muốn dùng Thanh Huyền kiếm cưỡng ép phá vỡ cỗ quan tài máu. Nhưng trực giác nói cho hắn biết, Nhất Niệm có biện pháp có thể mở cỗ quan tài máu này. Nhìn thấy cỗ quan tài máu này, Nhất Niệm quan sát tỉ mỉ. Sau đó đặt tay phải ở bên trên quan tài máu, nhẹ nhàng đè ép. Trong nháy mắt, phù văn thần bí ở phía trên quan tài máu kịch liệt run lên, sau đó tự động phân giải, hóa thành vô số mảnh vỡ lui sang một bên, mở ra. Diệp Quan nhìn về phía Nhất Niệm, Nhất Niệm mỉm cười, không nói gì. Diệp Quan sau khi yên lặng một lúc lâu, sau đó lấy ra một cây mứt quả đặt vào trong tay Nhất Niệm. Hảo bằng hữu suốt đời suốt kiếp, Tháp Nhỏ. Nhất Niệm trừng mắt nhìn, sau đó nhận mứt quả. Diệp Quan đi đến trước cỗ quan tài máu kia, hắn đang muốn mở ra, Nhất Niệm lại ngăn cản hắn. Diệp Quan nhìn về phía Nhất Niệm, Nhất Niệm khẽ lắc đầu. Diệp Quan trầm giọng nói, nguy hiểm. Nhất Niệm lắc đầu. Diệp Quan nghi hoặc, Nhất Niệm trừng mắt nhìn, không nói lời nào. Diệp Quan nói, rất nguy hiểm đối với ta, nhưng đối với ngươi không có nguy hiểm, đúng không? Nhất Niệm nhếch miệng cười một tiếng, không nói lời nào. Diệp Quan tê cả người, trang bức vô hình. Đúng lúc này, cỗ quan tài máu kia đột nhiên hơi hơi rung động. Diệp Quan quay đầu nhìn về phía quan tài máu, lộ vẻ mặt đề phòng. Rất nhanh, nắp quan tài máu từ từ mở ra, một cánh tay máu chậm rãi đưa ra ngoài. Diệp Quan híp hai mắt lại. Lúc này, Nhất Niệm ở một bên đột nhiên ho một tiếng. Cánh tay máu kia lập tức ngừng lại. Tiếp theo, cánh tay máu lại rụt trở về, đồng thời cầm nắp quan tài đậy kín. Diệp Quan quay đầu nhìn về phía Nhất Niệm, Nhất Niệm lộ ra một khuôn mặt tươi cười, thiên chân vô tà. Diệp Quan im lặng, hắn chậm rãi đi đến bên cạnh quan tài máu, sau đó nói, đi ra nói chuyện. Không có trả lời, Diệp Quan suy nghĩ một chút, sau đó liền muốn mở nắp quan tài, nhưng vừa mới mở, một cánh tay máu trực tiếp duỗi ra. Sau đó gắt gao giữ nắp quan tài, không cho Diệp Quan mở ra. Diệp Quan. Diệp Quan quay đầu nhìn về phía Nhất Niệm. Nó hình như rất sợ ngươi. Nhất Niệm liếm liếm mứt quả, hơi cúi đầu, không nói lời nào. Diệp Quan còn muốn nói điều gì? Tháp Nhỏ nói. Nàng là vì muốn tốt cho ngươi. Nếu thứ đồ chơi kia đi ra, tuyệt đối không phải ngươi hiện tại có thể chống lại. Diệp Quan nhìn về phía cỗ quan tài máu kia, yên lặng không nói. Vào lúc nhìn thấy cánh tay máu, hắn xác thực cảm nhận được một loại cảm giác nguy hiểm. Diệp Quan thở dài trong lòng. Mặc dù thực lực của mình đạt được đại đại tăng lên, nhưng ở trong vũ trụ mênh mông này, vẫn là có rất nhiều tồn tại không biết vượt xa hắn. Con đường đại đạo còn rất dài. Diệp Quan cười cười, thu hồi suy nghĩ, không suy nghĩ thêm nữa. Nếu còn chưa đủ mạnh, vậy liền nỗ lực mạnh lên. Nghĩ những thứ không biết này, chẳng qua là tăng thêm phiền não. Diệp Quan nhìn thoáng qua cỗ quan tài máu kia, sau đó quay đầu nhìn về phía Nhất Niệm, cười nói, đi, đi xem một chút Tu La văn minh. Nhất Niệm mỉm cười, được. Diệp Quan cười ha ha một tiếng, sau đó mang theo Nhất Niệm rời khỏi Tháp Nhỏ. Diệp Quan xuất ra tấm huy chương trí thượng học sĩ cho hắn kia. Hắn thôi động huy chương, rất nhanh. Một tấm bản đồ tinh không xuất hiện ở trước mặt hắn. Vẻ mặt của Diệp Quan lập tức đen lại. Bởi vì hắn hiện tại cách Tu La Văn Minh thật sự là quá xa. Cho dù dùng thực lực của hắn, e là cũng phải mất mấy chục năm mới có thể đủ đến Tu La Văn Minh vũ trụ này. Đúng lúc này, tấm huy chương kia đột nhiên phóng xuất ra một luồng ánh xanh sáng chói. Ánh xanh sáng trải trên mặt đất, tạo thành một tòa truyền tống trận. Diệp Quan hơi sững sờ, lập tức cười nói. Còn kèm thêm một tòa truyền tống trận. Vị trí thượng học sĩ này thật sự là có lòng. Nhất niệm nhìn thoáng qua tấm bản đồ tinh không kia, như có điều suy nghĩ. Diệp Quan trực tiếp mang theo nhất niệm tiến vào truyền tống trận rất nhanh. Truyền tống trận khẽ run lên, hai người Diệp Quan tan biến. Tại cổ Yên Văn Minh, trong một gian đại điện rộng lớn, Mặc Lão lẳng lặng đứng đấy. Ở trước mặt Lão cách đó không xa, có một mỹ phụ đang ngồi. Mỹ phụ mặc một bộ trường bào rộng thùng thình. Ở trước mặt nàng trưng bày một bàn cờ, tay nàng cầm cờ trắng, nhìn chằm chằm bàn cờ, chậm chạp chưa hạ cờ. Mặc Lão cung kính đứng đấy, không nói gì. Mỹ phụ đột nhiên hạ cờ, mà nàng vừa hạ cờ, là trên bàn cờ lập tức xuất hiện một quân cờ đen. Mỹ phụ hơi cau mày, lại rơi vào trầm tư. Mặc Lão duy trì tư thế cung kính, chờ đợi. Lúc này, Mỹ phụ đột nhiên nói, Văn Minh cấp 3. Mặc Lão gật đầu. Đúng vậy. Mỹ phụ cầm một quân cờ, sau đó nói. Nói một chút Văn Minh cấp 4 kia. Mặc Lão cung kính thi lễ, sau đó đưa nói ra sự tình mình biết. Mỹ phụ sau khi nghe xong, bình tĩnh nói. Nói như vậy, vị thiếu niên kia ở bên trong di tích thuật giả Văn Minh thu được một cỗ quan tài máu. Mặc Lão gật đầu. Đúng vậy. Mỹ phụ thản nhiên liếc mắt nhìn Mặc Lão. Theo ý ngươi, chúng ta nên làm như thế nào? Mặc Lão do dự một chút, sau đó nói. Ta nghe thượng tôn. Mỹ phụ cười khẽ. Mặc trưởng lão, những năm gần đây, ngươi một mực hết sức cẩn thận, không cầu lập công, nhưng cầu không sai. Con đường tu hành, cẩn thận ổn trọng cũng không sai. Nhưng nếu như ổn trọng cẩn thận quá phận, vậy thì đồng nghĩa với dậm chân tại chỗ, cầm tù bản thân. Con đường đại đạo, vẫn là phải có lòng dám tranh đấu. Mặc lão vội nói, thượng tôn dạy phải. Mỹ phụ hạ một quân cờ, sau đó nói, thiếu niên kia không rõ lai lịch, tùy tiện là địch, tự nhiên không khôn ngoan. Nhưng nếu không truy cứu cũng không được, dù sao. Con trai của ta mặc dù không ra gì, đó cũng là con của ta. Mặc lão không nói lời nào. Mỹ phụ nói, truyền ra sự tình hắn có truyền thừa Văn Minh vũ trụ cấp 4 đi, đồng thời mở ra vũ trụ chi nhãn. Tùy thời báo cáo hành tung của hắn cho Văn Minh vũ trụ phía ngoài. Mượn đao giết người. Mặc lão híp hai mắt lại, lập tức làm một lễ thật sâu. Hiểu rõ. Nói xong, lão lui xuống. Trong điện, Mỹ phụ giơ lên một quân cờ trắng. Rất rất lâu sau, nàng khẽ cười một tiếng, ném quân cờ ở một bên. Ta lại thua. Nói xong, nàng đứng dậy chậm rãi đi đến trước đại điện. Mỹ phụ ngẩng đầu nhìn về phía cuối chân trời nơi xa, hai mắt hơi hơi nheo lại. Thuật giả Văn Minh. Một nền Văn Minh cấp 4 đã hủy diệt. Nàng tự nhiên là có ý nghĩ. Chẳng qua, nàng cũng không có nghĩ tới một mình đi đến di tích thuật giả Văn Minh thăm dò hoặc là trắng trợn cướp đoạt. Đối với loại Văn Minh vũ trụ cấp bậc này, nàng vẫn là vô cùng kiêng kỵ. Bởi vì nàng rất rõ ràng loại Văn Minh vũ trụ cấp bậc này có bao nhiêu đáng sợ. Cổ Yên Văn Minh là Văn Minh cấp 3, mà Cổ Yên Văn Minh nếu như muốn diệt Văn Minh vũ trụ cấp 2 cũng không phải là chuyện đơn giản. Mà đối với sự tình thiếu niên kiếm tu kia lấy được đồ vật từ bên trong thuật giả Văn Minh, nàng hết sức động tâm. Về phần đứa con trai đã chết của nàng kia, ở trước mặt đại đạo, con trai là cái thứ gì? Chỉ cần nàng muốn, nàng có khả năng có vô số con trai. Tại Quân Lâm Văn Minh, ở bên trong tinh không nơi nào đó, đại tông ngồi xếp bằng dưới đất, trên đỉnh đầu gã, một đạo hư ảnh tựa như ma thần, tản ra từng cỗ khí tức đáng sợ khủng bố. Bốn phía thời không ở dưới sự chấn động của những cỗ khí tức này dần dần trở nên hư ảo. Không biết qua bao lâu, đại tông chậm rãi mở hai mắt ra, oanh, thời không bốn phía trực tiếp yên diệt, thần tính mười thành. Đại tông hít vào một hơi thật sâu, trong mắt lập lòe vẻ hưng phấn. gã kẹt tại thần tính chín thành đã quá lâu quá lâu. Bình cảnh này mấy trăm năm cũng đều không có vượt qua được. Hơn nữa là ở dưới tình huống quân Lâm văn minh trồng chất đủ loại tài nguyên. Nhưng vào giờ phút này, sau khi sử dụng phương pháp của thuật giả văn minh, gã chỉ dùng 3 ngày liền đánh tới thần tính 10 thành. Hóa ra, thần tính 10 thành là đơn giản như vậy. Hơn nữa, không mất bao lâu nữa, gã liền có thể độc mở một đạo. Sau khi hưng phấn, chính là kiêng kỵ thật sâu. Văn minh vũ trụ cấp 4. Đó căn bản không phải văn minh cấp 3 có thể tưởng tượng. Vừa nghĩ tới cái giá phải trả, vẻ mặt của đại tông chính là lại dần dần trở nên ngưng trọng. Một lát sau, dường như nghĩ đến cái gì, đại tông đột nhiên nói: "Khải lão." Một lão giả xuất hiện ở sau lưng đại tông, lão giả cung kính thi lễ, hưng phấn nói: "Chúc mừng thiếu chủ đạt tới thần tính 10 thành." Đại tông nói: "Nói một chút vị thiếu niên kiếm tu kia." Lão giả gật đầu: "Có người ở bên ngoài tuyên truyền thiếu niên kia thu được truyền thừa của văn minh vũ trụ cấp 4. Đại tông cười khẽ: "Văn minh vũ trụ sau lưng nam tử cõng đao kia ngược lại cũng không phải không có đầu óc, biết mượn đao giết người." Lão giả do dự một chút, sau đó nói: "Thiếu chủ, cỗ quan tài máu mà thiếu niên kia lấy được." Đại tông híp hai mắt lại, không nói gì. Gã tự nhiên cũng động tâm. Nhìn thấy thần sắc của đại tông, lão giả nói: "Chúng ta có muốn hay không?" Đại tông lắc đầu: "Đầu tiên chờ một chút đã." Lão giả trầm giọng nói: "Hắn hiện tại đã đi tới Tu La Văn Minh. Nếu như hiện tại chúng ta ra tay, có thể cưỡng ép chặn hắn lại. Bằng không, một khi hắn tiến vào Tu La Văn Minh, như vậy đồ vật trên người hắn vô cùng có khả năng rơi vào trong tay Tu La Văn Minh." Đại tông yên lặng. Lão giả lại nói: "Tận dụng thời cơ, mất rồi sẽ không trở lại. Chúng ta..." Đại tông đột nhiên quay đầu nhìn về phía lão giả. "Hắn vì sao dám đi Tu La Văn Minh?" Lão giả sửng sốt. "Vì sao dám đi Tu La Văn Minh?" Lão giả sau khi nghe được đại tông nói, sửng sốt một chút, sau đó trầm tư. Lão không phải già mà hồ đồ, tự nhiên hiểu rõ thiếu chủ của chính mình là có ý gì. Đại tông mỉm cười nói: "Ta mặc dù không quen với người này, nhưng ở trong đoạn thời gian tiếp xúc kia mà nói, người này tuyệt không phải người ngu xuẩn. Hắn chủ động đi tới Tu La Văn Minh, vậy liền mang ý nghĩa hắn căn bản không sợ Tu La Văn Minh. Hắn ngay cả Tu La Văn Minh còn không sợ." Nói đến đây, gã nở nụ cười. "Chuyện này thật thú vị." Lão già trầm giọng nói: "Nhưng ngoại trừ quân Lâm Văn Minh, chúng ta vẫn chưa nghe nói có văn minh vũ trụ khác có thể chống lại cùng với Tu La Văn Minh." Đại tông nói khẽ: "Khải lão, vũ trụ rất lớn." Lão già im lặng không nói. Đại tông chậm rãi đứng dậy, sau đó nói: "Vào lúc chưa tiếp xúc với thuật giả văn minh, ta thật sự không có để người ngoài vào mắt. Đi ra ngoài cửa, lão tử liền là thứ nhất, liền là làm theo ý mình. Nhưng sau khi tiếp xúc với thuật giả văn minh, Khải lão, ngươi biết ta hiện tại có ý nghĩ gì không?" Lão giả nhìn về phía đại tông. Đại tông tự giễu cười một tiếng: "Chúng ta ở trong mắt một ít người chẳng qua chỉ là sâu kiến mà thôi." Lão giả do dự một chút, sau đó nói: "Thiếu chủ, vị thiếu niên kia xác thực không đơn giản, nhưng ta không cho rằng hắn tới từ văn minh vũ trụ cấp 4 gì." Đại tông lại nói: "Khải lão, ngươi cảm thấy ta như thế nào?" Lão già liền nói ngay: "Tự nhiên là kỳ tài ngút trời, thế gian ít có." Đại tông khẽ gật đầu: "Ta vào lúc đối mặt với thuật giả văn minh kia, vô cùng cẩn thận, thậm chí có chút điệu thấp. Thế nhưng, hắn không có, hắn dám cò kè mặc cả." Lão già sửng sốt, lão còn thật sự không có chú ý tới những chi tiết này. Đại tông tiếp tục nói: "Người thần bí thuật giả văn minh kia không chỉ không có tức giận, tương phản, còn cò kè mặc cả với hắn. Cuối cùng càng là tặng hắn một cỗ quan tài máu." Nói đến đây, gã khẽ lắc đầu. Loại nhân vật cấp bậc kia là tuyệt đối sẽ không lộ vẻ mặt ôn hòa như vậy đối với người bình thường. Tựa như nam tử cõng đao kia, trực tiếp bị không để ý tới. Lão già thấp giọng thở dài, hổ thẹn nói: "Thiếu chủ thật sự là cẩn thận tỉ mỉ, thuộc hạ kém xa tít tắp." Đại tông cười cười, sau đó nói: "Mặc dù ta cũng hết sức ngấp nghé cỗ quan tài máu trên người hắn kia, nhưng loại người này không nên tùy tiện là địch. Ta tin tưởng, Tiếp theo thân phận cùng với thế lực sau lưng của hắn sẽ từ từ nổi lên mặt nước. Lão già cười nói, thiếu chủ, nếu như phía sau hắn chẳng qua là một cái thế lực bình thường, vậy chúng ta có thể đã bỏ lỡ một cọc cơ duyên to lớn. Đại Tông chậm rãi nhắm hai mắt lại. Ta đây có chơi có chịu. Ở trong một mảnh tinh vực không biết, thời không nơi nào đó hơi hơi rung động, ngay sau đó, thời không nơi đó nứt ra. Diệp Quan cùng với Nhất Niệm chậm rãi đi ra. Diệp Quan sau khi đi tới, hắn nhìn thoáng qua bốn phía, sau đó nói khẽ, Tu La vũ trụ. Nhất Niệm liếc mắt đánh giá bốn phía, như có điều suy nghĩ. Diệp Quan đột nhiên kinh ngạc nói, ồ. Nói xong, tay phải hắn nhẹ nhàng đụng về phía trước. Vừa đụng, thời không trước mặt hắn vậy mà nhộn nhạo như sóng nước. Diệp Quan trầm giọng nói, mảnh thời không khu vực này là giả. Nhất Niệm mỉm cười, không nói gì, không có bất kỳ ngoài ý muốn gì. Diệp Quan chậm rãi nhắm hai mắt lại, dùng tâm xem thế giới. Rất nhanh, thời không khu vực trong sân dần dần rõ ràng, chính là một mảnh thời không khu vực hư giả. Đúng lúc này, thời không trước mặt hai người cách đó không xa đột nhiên rung động. Sau một khắc, một lão giả chậm rãi đi ra. Vào lúc lão giả nhìn thấy hai người Diệp Quan, cau mày. Diệp Quan trực tiếp lấy ra tấm huy chương kia, nhìn thấy tấm huy chương kia. Lão giả đầu tiên là sững sờ, lập tức cung kính nói. Không biết các hạ có gì phân phó? Diệp Quan cười nói. Có thể thông báo cho trí thượng học sĩ một tiếng. Liền nói Diệp Quan đến đây bái phòng. Lão giả vội nói. Đương nhiên, hai vị đi theo ta. Nói xong, lão quay người nhẹ nhàng đè ép. Trong nháy mắt, thời không khu vực trước mặt lão trực tiếp xuất hiện vô số đường hầm thời không. Có chừng hơn 100 vạn. Nhìn thấy một màn này, Diệp Quan lập tức hơi kinh ngạc. Đây là... Lão già mỉm cười, giải thích nói. Mấy 100 vạn đường hầm thời không này. Chỉ có một đường hầm có khả năng thông hướng Tu La tinh vực. Còn lại đều là vũ trụ hư giả chúng ta thành lập. Mục đích là để tránh né thiên hành văn minh lùng bắt. Nhất Niệm nhìn thoáng qua lão già, không nói gì. Diệp Quan có chút hiếu kỳ. Các ngươi đã từng tiếp xúc với thiên hành văn minh sao? Lão già lắc đầu. Không có, thế nhưng... Đã từng có một ít văn minh vũ trụ cùng cấp bậc với Tu La văn minh, chúng ta đều đã bị thiên hành văn minh hủy diệt. Diệp Quan đang muốn hỏi điều gì? Lão già mang theo hắn cùng với Nhất Niệm tiến vào một đường hầm thời không trong đó. Theo từng màn ánh sáng lóe lên từ trước mắt, Diệp Quan đầu bắt đầu trở nên choáng váng. Nhưng không có kéo dài bao lâu, loại cảm giác này chính là biến mất không thấy gì nữa. Diệp Quan chậm rãi mở hai mắt ra, lúc này, bọn hắn thân ở phía trên một mảnh bình nguyên, ở chỗ ngàn trượng trước mặt bọn hắn. Nơi đó có từng tòa pho tượng hùng vĩ đứng sừng sững. Ngoại hình của những pho tượng này giống như nhân loại, cao tới ngàn trượng, nửa người dưới hãm trong lòng đất, hai tay như trụ, cầm thương trong tay, có chừng hơn vạn, chỉnh tề xếp thành hai hàng. Mà ở giữa thì là một con đường lớn, phần cuối đường lớn thì là một tòa cổ thành to lớn. Ở phía trên cổ thành có một pho tượng nam tử vạn trượng đứng sừng sững. Nam tử có 9 đầu 6 tay, nhìn xuống toàn bộ tòa cổ thành, cực kỳ có cảm giác áp bách. Tu La văn minh. Diệp Quan nhìn một màn trước mắt này, khiếp sợ đồng thời lại hiếu kỳ. Hắn sở dĩ tới nơi này, chính là muốn kiến thức một chút nền văn minh vũ trụ khác. Lão giả cung kính nói, công tử, mời. Nói xong, lão mang theo Diệp Quan đi về phía tòa cổ thành nơi xa kia. Khi đi qua những pho tượng kia, Diệp Quan đột nhiên cảm giác được giống như có cái gì đang nhìn hắn. Diệp Quan cau mày. Lúc này, lão giả đột nhiên nói, chư vị, đây là bằng hữu của trí thượng học sĩ, không thể vô lễ. Thanh âm rơi xuống, Diệp Quan lập tức cảm thấy khôi phục như thường. Lão giả quay người nhìn về phía Diệp Quan, hơi hơi thi lễ. Thật xin lỗi khách quý, bọn hắn không biết ngài là bằng hữu của trí thượng học sĩ, có chỗ mạo phạm, xin hãy tha lỗi. Diệp Quan mỉm cười nói, không có việc gì. Lão giả khẽ gật đầu, sau đó mang theo Diệp Quan tiếp tục đi tới. Diệp Quan nhìn thoáng qua những pho tượng kia, sau đó nói, những pho tượng này là... Lão giả cười nói, Tu La thần vệ, phụ trách thủ vệ Tu La vương đô, bọn hắn đều là trạng thái ngủ say. Chỉ có lúc Tu La văn minh chúng ta phát sinh mối nguy hủy diệt, bọn hắn mới có thể thức tỉnh. Dĩ nhiên, Tu La Vương cùng với Chí Thượng học sĩ cũng đều có thể cưỡng ép thức tỉnh bọn hắn. Diệp Quan có chút hiếu kỳ. Địa vị của Chí Thượng học sĩ tại Tu La Văn Minh các ngươi cao bao nhiêu? Lão giả do dự một chút, sau đó nói. Rất cao. Diệp Quan cười nói. Cụ thể một chút. Lão giả trầm giọng nói. Tiếp cận tộc trưởng Tu La tộc. Nhưng cho dù là tộc trưởng Tu La tộc, cũng không có cách nào cưỡng ép mệnh lệnh nàng. Diệp Quan khẽ gật đầu. Ta đã hiểu. Ba người trong khi nói chuyện đã đi vào trong thành. Sau khi tiến vào trong thành, Diệp Quan nhìn thoáng qua bốn phía. Bên trong thành có từng tòa tòa lầu cao san sát. Người đông nghìn nghịt, vô cùng phồn hoa. Nhất niệm đánh giá bốn phía, trong mắt có chút hiếu kỳ. Diệp Quan đột nhiên nói. Chờ một chút. Nói xong, hắn lôi kéo Nhất Niệm đi tới chỗ bán hàng rong bên đường. Chỗ này bán một chút vật cổ xưa, cái gì cũng có. Mà Diệp Quan nhìn chúng chính là một tấm gương rạn nứt. Chủ tiệm bán hàng rong là một nam tử trung niên, vẻ mặt rất cao có, tựa như là người khác nợ tiền y. Diệp Quan chỉ tấm cái gương kia. Thứ này bán thế nào? Nam tử trung niên nhìn Diệp Quan. Một đầu tổ mạch. Diệp Quan đang muốn nói chuyện. Lúc này, lão giả một bên trực tiếp lấy ra một chiếc nhẫn chữ vật đưa cho nam tử trung niên kia. Sau đó cầm tấm gương đưa cho Diệp Quan, mỉm cười. Công tử. Diệp Quan vội vàng xuất ra một đầu tổ mạch đưa cho lão giả. Lão giả lại lắc đầu liên tục. Công tử. Không cần không cần. Diệp Quan cười cười. Vẫn là bỏ nhẫn chữ vật vào trong tay lão giả. Hắn biết đối phương là bởi vì duyên cớ Chí Thượng học sĩ mà làm hắn vui lòng. Nhưng đối với hắn mà nói, hắn cũng không muốn thiếu phần nhân tình này. Nhìn thấy Diệp Quan kiên trì, lão giả do dự một chút, sau đó thu nhẫn chữ vật vào. Diệp Quan thu tấm gương kia vào trong tháp, nói trong lòng. Tháp gia, tấm gương này có chỗ đặc thù gì? Tháp nhỏ nói. Để ta nghiên cứu một chút. Diệp Quan khẽ gật đầu. Được. Mà lúc này, Nhất Niệm ở bên cạnh đột nhiên ngồi xổm xuống. Ánh mắt của nàng rơi vào một con rối gỗ nhỏ trong đó. Diệp Quan theo ánh mắt của Nhất Niệm nhìn về phía con rối gỗ nhỏ kia. Con rối gỗ nhỏ chỉ lớn cỡ lòng bàn tay. Giữa trán còn có một điểm đỏ màu đỏ như máu. Diệp Quan cười nói. Ngươi cảm thấy hứng thú đối với thứ này. Nhất Niệm khẽ gật đầu, đang muốn đưa tay lấy con rối gỗ nhỏ kia. Nam tử trung niên kia đột nhiên nói. Nếu như không mua, cũng đừng sờ loạn. Diệp Quan nói. Bao nhiêu? Nam tử trung niên nhìn thoáng qua Diệp Quan, sau đó nói. 10 đầu tổ mạch. Diệp Quan cau mày. Hắn quan sát tỉ mỉ con rối gỗ nhỏ kia. Hắn không có phát hiện ra bất luận chỗ đặc thù nào. Diệp Quan quay đầu nhìn về phía Nhất Niệm. Nhất Niệm mỉm cười. Sau đó đứng dậy, lôi kéo hắn đi về nơi xa. Chờ một chút. Đúng lúc này, nam tử trung niên kia đột nhiên mở miệng. Diệp Quan quay người nhìn về phía nam tử trung niên. Nam tử trung niên nhìn chằm chằm Diệp Quan. Ngươi có khả năng trả bao nhiêu? Diệp Quan quay đầu nhìn về phía Nhất Niệm. Nhất Niệm lại là lắc đầu. Diệp Quan mỉm cười. Rõ ràng, Nhất Niệm chẳng qua là nhất thời tò mò. Đối với con rối kia cũng không có hứng thú gì. Diệp Quan nhìn về phía nam tử trung niên kia, cười nói. Chúng ta không cần nữa. Nói xong, hắn lôi kéo Nhất Niệm quay người rời đi. Nhưng lúc này, một cỗ khí tức kinh khủng đột nhiên bao phủ lại hắn. Diệp Quan sửng sốt. Nam tử trung niên gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Quan, ánh mắt lạnh lùng. Ngươi là đang đùa ta sao? Diệp Quan cười khẽ. Vị huynh đài này, mua bán là phải xem hai bên ý nguyện, ta hiện tại không muốn. Chuyện này có vấn đề gì không? Nam tử trung niên híp hai mắt lại. Ngươi hỏi, vậy thì phải mua. Diệp Quan cau mày. Ngươi làm sao giống như kẻ thiểu năng vậy? Nam tử trung niên đột nhiên giận dữ. Mà lúc này, lão giả kia đột nhiên đưa tay chính là đè ép. Oanh! Một cỗ lực lượng kinh khủng trong nháy mắt chấn sát nam tử trung niên kia. Lão giả thu hồi nhẫn chữ vật của nam tử trung niên. Sau đó cầm lấy con rối gỗ kia. Cung kính đưa đến trước mặt Diệp Quan cùng với Nhất Niệm. Mỉm cười. Diệp công tử, cô nương. Diệp Quan nhìn lão giả vẻ mặt tươi cười. Sau đó mỉm cười nói. Các hạ xưng hô như thế nào? Lão giả vội nói. Khâu sử, thủ hộ giả biên giới. Chính là giữ cửa. Diệp Quan khẽ gật đầu. Tiền bối là một nhân tài. Làm thủ hộ giả biên giới thật sự là có chút nhân tài không được trọng dụng. việc này, ta phải nói một chút với Chí Thượng học sĩ. Lão giả lúc này làm một lễ thật sâu, run giọng nói. Đa tạ công tử ta có một đứa cháu gái, dáng vẻ rất xinh đẹp, Diệp Quan. Cháu gái xinh đẹp. Diệp Quan nhìn lão giả trước mắt, mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên. Lão giả này là nghiêm túc sao? Lão giả cung kính, trên mặt chất đầy nụ cười cùng với nịnh nọt không hề che giấu. Nhìn vẻ nịnh nọt trên mặt đối phương, Diệp Quan biết. Hắn có thể vẫn đánh giá thấp địa vị của vị trí thượng học sĩ kia ở bên trong Tu La Văn Minh. Diệp Quan cười cười, sau đó nói. Chúng ta đi gặp Chí Thượng học sĩ đi. Thấy Diệp Quan làm lơ, trong lòng lão giả mặc dù có chút thất vọng, nhưng cũng không dám nói thêm cái gì, vội nói. Được. Nói xong, lão làm dấu mời. Diệp Quan mang theo Nhất Niệm đi, theo lão giả tiếp tục đi tới. Trên đường, Diệp Quan nhìn lướt qua bốn phía, ánh mắt dần dần băng lãnh. Chủ tiệm bán hàng rong kia rõ ràng là cố ý nhắm vào hắn, mà hắn và đối phương cũng không nhận biết, không hề nghi ngờ là có người sai sử ở sau lưng. Là người nào sai sử? Trong lòng Diệp Quan đã có nắm chắc. Ở một bên khác, trên đường phố, một nữ tử đang ở lạnh lùng nhìn hai người Diệp Quan phía xa. Nữ tử chính là bản thống lĩnh Tu La vệ kia. Đối với việc Diệp Quan đến, nàng kỳ thật cũng hơi có chút ngoài ý muốn. Dĩ nhiên, càng nhiều hơn chính là kinh hỉ. Quan tài máu, thần vật của văn minh cấp 4. Nàng tự nhiên là có ý nghĩ, dĩ nhiên. Nàng sẽ không ngu đến mức chủ động đi nhằm vào Diệp Quan. Chí Thượng học sĩ cũng không phải là nàng có thể trêu chọc. Bởi vậy, trước đó nàng mặc dù có ý tưởng, nhưng lại sẽ không làm cái gì. Nhưng bây giờ, Diệp Quan đi tới Tu La Văn Minh, nàng không dám làm cái gì. Không có nghĩa là người khác bên trong Tu La Văn Minh cũng không dám làm cái gì. Bàn thống lĩnh thu hồi ánh mắt, quay người rời đi. Trên đường phố, Nhất Niệm vuốt vuốt con rối nhỏ kia. Diệp Quan có chút hiếu kỳ. Đây là cái gì? Nhất Niệm mỉm cười, sau đó tới gần Diệp Quan, nói nhỏ. Lúc không có người sẽ nói cho ngươi. Diệp Quan hơi ngẩn ra, lập tức cười nói. Được, rất nhanh. Diệp Quan cùng với Nhất Niệm đi theo lão giả tới trước một ngôi đại điện. Đại điện vàng son lộng lẫy. Trước cửa có một vị thanh niên nam tử mặc áo bào trắng đứng đấy. Thanh niên nam tử đi đến trước mặt ba người Diệp Quan, y nhíu mày. Khâu Sử, ngươi không trấn thủ ở bên ngoài, đến chỗ này làm gì? Khâu Sử vội vàng thi lễ, sau đó nói. Bẩm Vũ học sĩ, hai vị khách quý này là bằng hữu của Chí Thượng học sĩ. Nói xong, lão vội vàng nhìn về phía Diệp Quan. Diệp Quan xuất ra tấm huy chương kia. Khi nhìn thấy huy chương, Vũ học sĩ hơi ngẩn ra, y liếc mắt đánh giá Diệp Quan cùng với Nhất Niệm. Vẻ mặt băng lãnh lập tức trở nên nhu hòa. Hai vị chờ một lát. Nói xong, y quay người đi vào trong đại điện. Diệp Quan nhìn thoáng qua bốn phía, cau mày, bởi vì hắn phát hiện ra bốn phía có một ít người đang dòm ngó hắn. Đúng lúc này, nơi xa đột nhiên có một vị thiếu niên đi tới. Thiếu niên mặc một bộ mây bào, ở trên mặt mang theo nụ cười như có như không. Nhìn thấy thiếu niên, Khâu Sử vội cung kính thi lễ, sau đó nói. Thuộc hạ bái kiến Khương thiếu gia, Thái A Khương. Ở bên trong Tu La Văn Minh có ba đại cường tộc, phân biệt là Thái A tộc, Tu La Vương tộc, Huyền tộc. Ba đại tộc này quyền lợi thao thiên. Thái A Khương không để ý tới Khâu Sử, mà là nhìn về phía Diệp Quan, cười nói. Ngươi chính là vị Diệp Quan kia. Diệp Quan hơi kinh ngạc. Ngươi biết ta? Thái A Khương cười nói. Nghe nói ngươi thu được thần vật của văn minh cấp 4. Ta rất hiếu kỳ. Nếu không ngại thì mang ra nhìn một chút. Diệp Quan gật đầu. Ngại. Thái A Khương híp hai mắt lại, vẫn nở nụ cười. Không cho mặt mũi như vậy. Diệp Quan thản nhiên liếc mắt nhìn Thái A Khương. Sau đó quay đầu nhìn về phía Khâu Sử bên cạnh. Ở nơi này giết người có phạm pháp không? Khâu Sử trợn mắt hốc mồm. Ha ha. Thái A Khương đột nhiên cười ha hả. Ở chỗ chúng ta, cường giả vi tôn, giết người không phải là vấn đề lớn gì. Tới, ta cầu giết. Lời còn chưa dứt, một thanh kiếm đột nhiên phá không mà ra từ trước mặt Thái A Khương. Chỉ hoãn nhất kiếm, hơn nữa còn là thanh huyền kiếm, K2 cùng xuất hiện. Chính là trực tiếp dứt khoát như vậy. Thái A Khương bỗng nhiên co rụt đồng tử lại, phất tay áo vung lên, một tấm ma thuẫn cản ở trước người. Ầm, ma thuẫn vỡ nát ầm ầm. Thanh huyền kiếm trực tiếp chĩa vào trán Thái A Khương cách nửa tấc, cơ hồ là cùng một thời gian. Một vị lão giả áo gai xuất hiện ở sau lưng Thái A Khương, lão nắm chặt tay phải, không có dám ra tay. Thái A Khương gắt gao nhìn chằm chằm thanh huyền kiếm trước mắt, sắc mặt tái xanh. Bại trong nháy mắt, mà Diệp Quan cũng không giết Thái A Khương. Hắn mở lòng bàn tay ra, thanh huyền kiếm bay trở về trong tay hắn. Hắn nhìn thoáng qua Thái A Khương, nói: bị người sử dụng như vũ khí, chết mơ mơ hồ hồ, đáng giá sao? Nói xong, hắn nhìn thoáng qua lão giả áo gai sau lưng Thái A Khương. Ngươi nói xem. Lão giả áo gai hơi hơi ôm quyền, đa tạ các hạ hạ thủ lưu tình. Nói xong, lão liền muốn mang theo Thái A Khương quay người rời đi. Thái A Khương đột nhiên nói: ngươi nếu không phải ỷ vào thanh kiếm kia, ngươi... Im miệng. Lão giả áo gai đột nhiên gầm thét một tiếng, như sấm rung động. Vẻ mặt của Thái A Khương có chút khó coi. Lão giả áo gai lạnh lùng nhìn thoáng qua Thái A Khương, sau đó một lần nữa ôm quyền đối với Diệp Quan. Vị công tử này, việc này Thái A tộc chúng ta xác thực không biết rõ tình hình, bằng không nhất định sẽ không để cho y tới nhằm vào các hạ. Hôm nay có chỗ đắc tội, thực sự có lỗi. Ngày sau công tử nếu có rảnh, còn mời tới Thái A tộc chúng ta, để Thái A tộc chúng ta tận tình địa chủ. Diệp Quan mỉm cười nói: nếu có cơ hội, nhất định tới quấy giày. Lão giả áo gai ôm quyền một lần nữa: hoan nghênh tới chơi. Nói xong, lão trực tiếp mang theo Thái A Khương quay người rời đi. Hai người sau khi rời đi, trong cơ thể Diệp Quan, tháp nhỏ đột nhiên nói: ta cho rằng ngươi sẽ giết y. Diệp Quan cười khẽ: vì sao? Tháp nhỏ nói: vì sao không giết? Diệp Quan suy nghĩ một chút, sau đó nói: người tuổi trẻ kia rõ ràng bị người ta lợi dụng. Ta nếu như giết y, chẳng khác nào là kết thù với Thái A tộc, trúng kế của người đứng sau. Tiếp đó, Thái A tộc nhất định sẽ không tiếc bất cứ giá nào đến báo thù ta. Ta đại khái là đánh không lại, sau đó lại đào vong. Vào lúc thực sự không thể trốn đi đâu được, lại để cho cô váy trắng hoặc là ông nội đi ra giải quyết. Tháp nhỏ yên lặng. Diệp Quan mỉm cười: phiền phức có thể tránh liền tận lực tránh. Tựa như lần này, ngươi nói xem, thiếu niên kia bị người khác lợi dụng, Thái A tộc có thể phẫn nộ hay không? Khẳng định là sẽ phẫn nộ. Kể từ đó, ta chẳng khác nào bớt đi một đối thủ, nhiều thêm một thế lực có thể trở thành đồng minh. Tháp nhỏ nói khẽ: ngươi đã thành thục hơn rất nhiều. Diệp Quan cười cười, sau đó quay người nhìn về phía cửa đại điện. Nơi đó, một nữ tử bước nhanh ra ngoài từ trong điện, áo bào trắng như tuyết không nhuốm bụi trần, chính là vị trí thượng học sĩ kia. Trí thượng học sĩ bước nhanh đi đến trước mặt ba người Diệp Quan. Khâu Sử lúc này trực tiếp quỳ xuống, run giọng nói: thuộc hạ bái kiến trí thượng học sĩ. Trí thượng học sĩ mỉm cười: không cần đa lễ. Khâu Sử bái một cái, lúc này mới chậm rãi đứng dậy, sau đó cung kính đứng ở một bên. Lão một mực cong lưng, không dám đứng thẳng. Trí thượng học sĩ nhìn về phía Diệp Quan, mỉm cười nói: thật có lỗi, ta vừa rồi đang nghiên cứu học thuật, bằng không hẳn là sẽ tự mình đi đón ngươi. Tự mình đi đón? Nghe được lời của trí thượng học sĩ, mí mắt của Khâu Sử một bên lập tức nhảy một cái, trong lòng chấn kinh vạn phần. Trí thượng học sĩ cười nói: xin mời đi theo ta. Nói xong, nàng quay người đi vào trong điện. Mà lúc này, Diệp Quan đột nhiên nói: chờ một chút. Trí thượng học sĩ quay người nhìn về phía Diệp Quan. Diệp Quan mỉm cười: ta mới tới thành này, gặp một chuyện phiền toái, là vị sử tiền bối bên cạnh này thay ta giải quyết. Việc này hơi có chút phức tạp, lão hẳn là sẽ không bị người khác nhằm vào chứ. Nghe vậy, Khâu Sử lập tức có chút cảm động. Kỳ thật, vào lúc nhìn thấy Thái A Khương nhằm vào Diệp Quan, lão liền biết việc này rất không đơn giản, hết sức rõ ràng. Nam tử trung niên chủ tiệm trước đó cũng là bị người sai xử, mà lão lại giết đối phương ở dưới tình huống không biết rõ tình hình. Nhất định là đã đắc tội người. Hơn nữa, lão còn không biết đắc tội với ai. Ở bên trong Tu La Văn Minh, lão tính là cái gì? Nếu có người muốn lão tan biến, có khả năng chỉ cần một cái ánh mắt. mà vào giờ khắc Diệp Quan chủ động đề cập việc này đối với Chí Thượng học sĩ, rõ ràng là muốn cầu một tấm bùa bảo mệnh cho lão. Lão tự nhiên là cảm động. Chí Thượng học sĩ nhìn về phía Khâu Sử. Kể từ giờ phút này, ngươi là người của Chí Thượng học cung chúng ta. A Khổ, ngươi an bài đi. Thiếu niên áo trắng sau lưng nàng kia vội vàng gật đầu. Vâng. Khâu Sử lúc này bái lại thật sâu, kích động không thôi. Chí Thượng học sĩ mang theo Diệp Quan cùng với Nhất Niệm đi vào trong đại điện. Ở một bên khác, lão giả áo gai lạnh lùng chằm chằm Thái A Khương trước mặt không nói gì. Thái A Khương trầm giọng nói, Tam Thúc, chúng ta không cần sợ hắn. Hắn chẳng qua chỉ là một kẻ ngoại lai, đồ đần độn. Lão giả áo gai gầm thét, tức giận đến râu ria run rẩy, định nói cái gì. Nhưng lúc này, một nam tử trung niên đột nhiên xuất hiện ở trong sân. Nhìn thấy người tới, sắc mặt của Thái A Khương biến hóa, vội vàng làm một lễ thật sâu. Bái kiến tộc trưởng. Nam tử trung niên trước mắt này chính là tộc trưởng Thái A tộc Thái A Thiên. Thái A Thiên nhìn thoáng qua Thái A Khương, khẽ gật đầu. Về tộc trước đi. Thái A Khương lúc này làm một lễ thật sâu, sau đó lặng yên lui ra. Sau khi Thái A Khương lui ra, Thái A Thiên bình tĩnh nói. Nói cho trưởng lão các, loại bỏ hắn khỏi danh sách tranh cử thế tử, không quan sát bồi dưỡng nữa. Lão giả áo gai muốn nói lại thôi. Thái A Thiên bình tĩnh nói. Phạm sai lầm không đáng sợ, đáng sợ là không biết mình phạm sai lầm. Càng đáng sợ hơn chính là sau khi phạm sai lầm chết cũng không hối cải. Loại người này không có giá trị bồi dưỡng. Lão giả áo gai thấp giọng thở dài. Thái A Thiên quay người nhìn về phía Chí Thượng học cung nơi xa kia, sau đó nói. Người đâu? Thanh âm rơi xuống. Một đạo hư ảnh xuất hiện ở sau lưng Thái A Thiên. Thái A Thiên bình tĩnh nói. Nói đi. Hư ảnh nói. Người xúi dục Khương thiếu gia là thế tử huyền tộc Huyền Minh, mà sự tình vị Diệp công tử này đạt được truyền thừa của văn minh cấp 4, là vị bàn thống lĩnh Tu La Vệ kia cố ý truyền ra. Thái A Thiên híp hai mắt lại. Vị bàn thống lĩnh kia là muốn mượn đao giết người, mà huyền tộc thì là muốn mượn tay Thái A tộc, chúng ta thăm dò sâu cạn của thiếu niên kiếm tu kia. Nói đến đây, y quay đầu nhìn về phía lão giả áo gai bên cạnh. Lấy đầu của bàn thống lĩnh xuống, sau đó đưa qua cho vị Diệp công tử kia. Lão giả áo gai vội nói, tộc trưởng, bàn thống lĩnh chính là người của Hoang thống soái. Chúng ta nếu như... Thái A Thiên khoát tay áo, nàng chẳng qua là sâu kiến. Tu La Vệ sẽ không vì một nữ nhân mà vạch mặt với Thái A tộc chúng ta. Lão giả áo gai trầm giọng nói, nhưng làm như thế, chúng ta cũng không có chỗ tốt gì. Thái A Thiên bình tĩnh nói, ta từng tới Chí Thượng học cung cầu kiến Chí Thượng học sĩ ba lần. Nàng cũng đều không có ra mặt gặp ta. Nhưng lần này, nàng tự mình đi ra tiếp đón vị thiếu niên kia. Nói xong, y chậm rãi nhắm hai mắt lại. Dĩ nhiên, trọng yếu nhất chính là vị thiếu niên kia lưu lại thể diện cho Thái A tộc chúng ta. Người kính ta một thước, ta kính hắn một trượng. Ở trong chỗ âm thầm nào đó, bàn thống lĩnh ngồi xếp bằng ở trong phòng. Hai tay để ở trước ngực, quanh thân tản ra từng cỗ khí tức mạnh mẽ. Nàng tu luyện là Tu La Quỷ Pháp bài danh trong ba hạng đầu Tu La Văn Minh. Môn công pháp này có một tính đặc thù, đó chính là chiến đấu càng nhiều, thực lực bản thân cũng là càng mạnh. Toàn bộ Tu La Vệ ở bên ngoài đều tu luyện loại công pháp này. Khí tức của bàn thống lĩnh càng ngày càng mạnh, đang muốn đột phá. Đột nhiên, nàng đột nhiên mở hai mắt ra, lúc này một đạo huyết mang lặng yên không một tiếng động giết tới trước mặt nàng. Sắc mặt của bàn thống lĩnh kịch biến, tay phải nàng đột nhiên cầm lấy trường đao bên cạnh cản ở trước người. Ầm! Theo một đạo hàn mang xuất hiện, bàn thống lĩnh trực tiếp bị chấn bay ra ngoài, mà nàng vừa dừng lại một cái, lại là một đạo hàn mang giết tới. Đạo hàn mang này còn nhanh hơn đạo trước đó, trong nháy mắt chính là đâm vào giữa trán nàng. Phốt! Bàn thống lĩnh trực tiếp bị đóng đinh ở tại chỗ. Bàn thống lĩnh vừa sợ vừa giận nói. Ta chính là Tu La Vệ, các ngươi dám. Còn chưa có nói xong, thân thể nàng đột nhiên trở nên mờ đi. Cảm nhận được một màn này, bàn thống lĩnh lập tức bị dọa đến hồn phi phách tán. Mà lúc này, một cỗ lực lượng thần bí đột nhiên bao phủ nàng lại. Bàn thống lĩnh kinh hãi nói. Hoàng thống soái, cứu ta. Lúc này, một đạo hư ảnh đột nhiên xuất hiện trên đỉnh đầu bàn thống lĩnh. Hoàng thống soái. Thống soái tối cao của Tu La Vương. Hoàng thống soái lạnh lùng nhìn phía xa. Thái A tộc, không biết thuộc hạ của ta có chỗ nào đắc tội, lại khiến cho các ngươi hạ sát thủ như thế. Lúc này, một vị lão giả áo gai chậm rãi đi ra, bình tĩnh nói. Hoàng thống soái, người của ngươi làm cái gì? Ngươi thật sự không biết sao? Hoàng thống soái cau mày, chậm rãi quay đầu nhìn về phía bàn thống lĩnh. Sắc mặt của bàn thống lĩnh tái nhợt như tờ giấy, trong mắt tràn đầy hoảng sợ. Lão giả áo gai bình tĩnh nói, chúng ta đã điều tra rõ ràng, vị bàn thống lĩnh này lúc trước từng phát sinh một chút tình không vui cùng với vị Diệp công tử kia. Nhưng bởi vì duyên cớ trí thượng học sĩ, bàn thống lĩnh cũng không dám nhằm vào vị Diệp công tử kia. Nhưng sau khi vị Diệp công tử kia đi vào Tu La văn minh chúng ta, bàn thống lĩnh liền âm thầm lan truyền sự tình Diệp công tử đã được truyền thừa văn minh cấp 4, muốn mượn đao giết người. Hoàng thống soái nhìn chằm chằm bàn thống lĩnh, vẻ mặt của bàn thống lĩnh vô cùng khó coi. Ta mặc dù lan truyền sự tình thiếu niên kia đạt được truyền thừa văn minh cấp 4, nhưng ta cũng không xui khiến Thái A Khương đi nhằm vào hắn. Việc này lại có quan hệ gì với ta? Lão giả áo gai liếc qua bàn thống lĩnh, lãnh đạm nói. Nhìn ngươi khó chịu, liền muốn đánh chết ngươi. Có được hay không? Bàn thống lĩnh. Hoàng thống soái đột nhiên nói. Việc này. Lão giả áo gai đột nhiên phất tay áo vung lên. Đạo hàn quang giữa trán bàn thống lĩnh kia đột nhiên bay ra. Cùng lúc đó, đầu bàn thống lĩnh trực tiếp bay ra ngoài. Cuối cùng bị đạo hàn quang kia đưa đến trước mặt lão. Oanh! Trong nháy mắt, một luồng khí tức đáng sợ trực tiếp khóa lại lão giả áo gai. Lão giả áo gai không sợ chút nào. Lão thản nhiên liếc mắt nhìn Hoàng thống soái. Hoàng thống soái, người là ta giết. Người nếu như muốn báo thù, Thái A tộc, chúng ta tùy thời phụng bồi. Nói xong, lão trực tiếp quay người tan biến ở phía xa. Ở tại chỗ, vẻ mặt của Hoàng thống soái vô cùng âm trầm. Ở một bên khác, trên đỉnh núi nơi nào đó, một vị nam tử áo trắng ngồi xếp bằng dưới đất. Thân thể dựa nghiêng vào bên trên một gốc cây khô. Ở phía dưới gã là một mảnh dãy núi liên miên bất tuyệt. Bên trong dãy núi, mây mù lượn lờ, tựa như tiên cảnh. Người này chính là thế tử huyền tộc Huyền Minh. Ở bên cạnh Huyền Minh có một lão giả đứng đấy. Lão giả mặc một bộ áo bào đen sạch sẽ, tóc trắng xóa, thân thể hơi hơi cong xuống. Huyền Minh đột nhiên cười nói. Vừa nhận được tin tức, vị bàn thống lĩnh kia chết rồi. Lão giả bình tĩnh nói. Nên chết. Không biết chính mình bao nhiêu cân lượng. Huyền Minh cười nói. Nàng đã đánh giá thấp trí thượng học sĩ. Nói đùa. Người có thể làm cho trí thượng học sĩ xem trọng. Sao lại là người bình thường? Lão giả trầm giọng nói. Như vậy thiếu chủ vì sao còn muốn xui khiến vị Thái A Khương kia? Huyền Minh mỉm cười nói. A ông không ngại đoán xem. Lão giả lắc đầu. Không đoán. Huyền Minh cười ha ha một tiếng. Sau đó nói. Bởi vì trên người thiếu niên kiếm tu kia xác thực có thần vật văn minh cấp 4. Lão giả trầm giọng nói. Nhưng hắn được trí thượng học sĩ coi trọng. Huyền Minh khẽ gật đầu. Đây là một vấn đề. Lão giả nhắc nhở. Thiếu chủ, thiếu niên kia không đáng sợ nhưng trí thượng học sĩ. Nàng mặc dù không tham dự bất luận phe phái tranh đấu gì. Nhưng nàng nếu như căm thù Huyền gia chúng ta. Vậy đối với Huyền gia chúng ta mà nói. Không thể nghi ngờ là một mối tai họa. Thật sự đến lúc đó, gia tộc nhất định sẽ không bảo đảm ngươi. Huyền Minh nhìn biển mây phía xa. Nụ cười trên mặt dần dần tan biến. A ông, nếu như chúng ta có thể có được món thần vật văn minh cấp 4 kia như vậy, cho dù đắc tội trí thượng học sĩ, có phải hay không cũng có thể tiếp nhận. Lão giả yên lặng. Nếu như thật sự đạt được món thần vật kia, đồng thời giá trị của món thần vật kia cũng đủ lớn. Như vậy đắc tội trí thượng học sĩ, Huyền gia còn có thể tiếp nhận. Dù sao, trí thượng học sĩ không thể vì một ngoại nhân mà liều chết với Huyền gia. Lão giả nhìn về phía Huyền Minh. Thiếu chủ làm sao có thể xác định giá trị thần vật thiếu niên kia đạt được đủ lớn? Huyền Minh cười nói. Trước đó, ta còn không xác định được. Bởi vậy, ta mới đi xui khiến Thái A Khương đi dò xét. Nhưng bây giờ, ta đã có thể xác định. Thần vật thiếu niên kia đạt được. Giá trị là không thể đo lường. Lão giả híp hai mắt lại. Thanh kiếm kia. Huyền Minh gật đầu. thực lực của Thái A Khương cũng không yếu, là thần tính tám thành đỉnh phong. Chiến lực chân chính có thể so với một số thần tính chín thành. Hơn nữa, y vào lúc đối mặt với một kiếm của thiếu niên kia, còn tế ra bản mệnh pháp bảo Tu La Ma Thuẫn của y. Vật này thế nhưng là một kiện chí bảo. Ở bên trong Thái A tộc ít nhất có thể đứng vào 10 vị trí đầu. Thế nhưng, ở trước mặt một kiếm kia, lại mỏng manh như giấy. Nói đến đây, thần sắc của gã dần dần trở nên ngưng trọng. Trọng yếu nhất chính là, một kiếm kia phá thời không. Lão giả bỗng nhiên co rụt đồng tử lại. Chuyện này